phía sau nam nhân ngực rất là nóng rực, một trái tim cường hữu lực ở nhảy lên, chóp mũi khoang miệng nội đều là người này hương vị, ân, phía sau người này là Phó Tu Ngôn, là nàng đời này nhận định nam nhân. Phó Tu Ngôn đem vùi đầu ở Hạ Thanh Tiêu cổ, thật sâu hô một hơi, lại cũng là thấp thấp cười cười, đây mới là cong lên khoẻ miệng, rất là vừa lòng gật gật đầu, chỉ là một đôi con ngươi dưới ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh tỏa sáng, kinh tâm động phách. Ngươi hoài long phượng thai. Ấm áp hơi thở phun ở Hạ Thanh Tiêu cổ, mang theo một trận dùng mình. Đã là thật lâu không có bị Phó Tu Ngôn như vậy gần tiếp xúc qua, bởi vì mang thai quan hệ Phó Tu Ngôn vẫn luôn ở ẩn nhẫn, đến bây giờ thế nhưng thật đúng là chính là ứng nghiệm câu kia ăn một ngày hơn thế nhưng cũng còn nếu là nhẫn chín nguyệt tố, bất quá này khó chịu cũng không phải là Phó Tu Ngôn một người thôi. Nàng cũng là người, cũng sẽ đối người mình thích động tình. Ân, một nam một nữ, làm sao vậy? Đầu cũng không quay lại, chỉ là cảm thấy thân mình có chút nhũn ra, Hạ Thanh Tiêu rất là tự giác tìm cái chống đỡ điểm dựa vào, khỏe mắt đuôi lông mày đều là hạnh phúc hương vị. Đời trước còn nhớ rõ là cùng Sở Tiêu vừa mới xác nhận quan hệ thời điểm, nàng cũng là nói muốn cái hài tử, chính là lại là bị Sở Tiêu một ngụm từ chối. Lý do đến bây giờ cũng râu ria, chỉ là như thế làm phía sau Phó Tu Ngôn ở Hạ Thanh Tiêu trong lòng địa vị lại lần nữa cao vài phần. Dù sao cũng là thích người thích thanh em vẫn là kia một trương tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan. Ân, thấy thế nào đều là so Sở Tiêu hiếu thắng, trọng sinh một đời, nàng cũng không lỗ. Ân, ta thích bánh bao cuộn, bánh bao là nam hài nhi, liền dùng nuôi thả chính sách đi. Lại lần nữa hướng Hạ Thanh Tiêu cổ thấu thấu, Phó Tu Ngôn thanh âm nghe không ra hỉ nhạc, bất quá này nghiêm túc trình độ lại là hắn nói một không có người dám nói nhị. Hạ Thanh Tiêu, nay còn hoài thai không sinh ra tới hắn thế nhưng cũng vẫn là nghĩ tới nuôi thả. Như vậy hài tử còn ở trong bụng thời điểm liền quyết định đến tột cùng là như thế nào trọng nữ khinh nam thật sự được chứ. Hạ Thanh Tiêu đã là nghiêm trọng bắt đầu lo lắng nổi lên sau này nhật tử nên như thế nào quá đi xuống vấn đề. Chúng ta đem ba ba tiếp hồi Hoa Quốc, chúng ta cũng trở về, ta tưởng ở Hoa Quốc sinh hài tử. Hảo! Ngươi về sau giúp ta mang hài tử, ta muốn diễn kịch. Hảo! Sau này không chuẩn khi dễ ta, cũng không chuẩn dùng ngươi ở Hoa Quốc địa vị cho ta làm khó dễ. Hảo! Sau này không chuẩn cũng không có việc gì động dục, muốn xem nơi sân. Ngươi nói biến nhiều nữ nhân. Hôn hôn loạn nóng rực độ ấm che trời lấp đất mà đến, này một phương độ ấm như cũ là vừa lúc. Ánh mặt trời cũng tươi đẹp chim nhỏ cũng sáng lạ. Ân, người nào đó như cũng là không có đáp ứng cuối cùng một cái điều ước, hắn kia kêu sùng ái, không cứ gọi động dục, sùng ái chẳng phân biệt trường hợp, chẳng phân biệt thời gian, ân, hắn hiện tại phải hảo hảo sùng ái nàng một chút, nữ nhân này, là của hắn, là hắn Hạ Thanh Tiêu. Chương một sinh hài tử, một. Đương toàn bộ Tây Thành đều là bị Phó Tu Ngôn này ba chữ chiếm cứ thời điểm, bọn họ cũng rốt cuộc là minh bạch, cái này đã từng ảnh đế lại lần nữa trở về. Năm đó quỷ hút máu công tức nhân vật này có thể nói là bị Phó Tu Ngôn suy diễn được hoàn mỹ đến cực điểm, mà hiện tại, Phó Tu Ngôn cũng là vì cái này cái nhân vật thâm nhập nhân tâm, bất quá đối với đương kim Tây Thành thậm chí toàn thế giới mà nói, nhiều không chỉ là một cái quỷ hút máu công tức, càng nhiều đúng vậy là Tây Thành chuyện. Xưa bên trong cái kia chịu đủ tra tấn rồi lại là tâm hướng về ánh mặt trời người yêu đồng tính. Đây mới là hiện tại Phó Tu Ngôn làm quyết định, đây mới là hiện tại Phó Tu Ngôn để lại cho mọi người ấn tượng, bất quá hiện tại bọn họ tựa hồ là đã biết Phó Tu Ngôn phía sau còn có một người tồn tại. Chỉ là trước mắt mới thôi, người này bọn họ không thể hiểu hết thôi. Ở Tây Thành nội, nhất có trọng lượng đó là này Tây Lâm Điện Ảnh Tiết, chỉ cần là có thể tại đây Tây Lâm Điện Ảnh Tiết thượng bắt được tùy tùy tiện tiện một cái nhân vật giải thưởng, như vậy này cuối cùng hậu quả cũng là thập phần đơn giản, hồng biến toàn cầu. Năm đó Bạch Mộ Vũ ở tới rồi tuổi bất hoặc rốt cuộc là bắt được Tây Lâm Điện Ảnh Tiết ảnh hậu sau. Lại là bị Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê này hai người liên thủ hại chết, cũng liền giống như cái gọi là chỉ còn một bước, hơi kém là có thể đủ trở thành hồng biến toàn cầu tồn tại. Bất quá cái này giải thưởng đối với ở 22 tuổi năm ấy chỉ bằng nương quỷ hút máu nhân vật này bắt được Tây Lâm Điện Ảnh Tiết ảnh đế vị trí Phó Tu Ngôn tới nói, Hạ Thanh Tiêu đã từng lấy được quá những cái đó điện ảnh quang mang trực tiếp có thể làm lơ. Ngươi một cái 30 tuổi người cùng một cái 20 tuổi người so, có cái gì giống vậy sao? Cũng chỉ là Phó Tu Ngôn như vậy biến thái. Hôm nay là Hạ Thanh Tiêu mang thai thứ 9 tháng, cũng là sắp sinh kỳ trước một tuần, toàn bộ Hoa Quốc nội đều là nơm nớp lo sợ thủ, sợ ra chút cái gì ngoài ý muốn. Phải biết rằng, hiện tại Hạ Thanh Tiêu tại đây châu tế địa vị chính là so toàn bộ châu tế thêm lên còn muốn trọng. Nàng trong bụng chính là còn có hai cái A. Này nếu như bị Phó Tu Ngôn biết bọn họ có một chút nhi bạc đái Hạ Thanh Tiêu lại hoặc là có một chút nhi không chiếu cố hảo Hạ Thanh Tiêu. Như vậy này trực tiếp hậu quả chính là bị đuổi ra khỏi nhà có hay không? Bọn họ này bi thôi nhân sinh A, khóc mủ. ấn đạo lý tới nói hiện tại Phó Tu Ngôn tuyệt đối là hẳn là bồi ở Hạ Thanh Tiêu bên người, nhưng là xét thấy trước nửa tháng mỗ một cái đêm đen phong cao hảo động dục ban đêm, người nào đó không hề tiết chế ăn Hạ Thanh Tiêu một đốn lại một đốn sau, rốt cuộc là bị trong bụng hai đứa nhỏ cấp đồng thời đạp hai chân, đây mới là đại kinh thất sắc thu tiểu Phó Tu Ngôn. Chỉ là tức muốn hộp máu Hạ Thanh Tiêu vì trừng phạt hắn cũng là vừa lúc đuổi kịp hai ngày này Tây Lâm Điện ảnh tiết tổ chức năm nay lễ trao giải, kết quả là Hạ Thanh Tiêu đó là một chân đem hắn cấp đá tới rồi Tây Thành, kêu kêu một cái sạch sẽ nhanh nhẹn. Bị Phó Bánh Bao cùng Phó Bánh Bao cuộn rất là hung hăng giáo huấn hai quyền Phó Tu Ngôn đây cũng là bất đắc dĩ rời đi Hoa Quốc, yên lặng đi Tây Thành, đảo không phải thật sự bị đuổi ra tới, chỉ là thật sự sợ khống chế không được chính mình, chỉ thế mà thôi. Phải biết rằng kia nữ nhân chính là hắn yêu nhất người, rời đi lâu như vậy, gần là ngẫu nhiên năm ngón tay cô nương giúp đỡ có cái quỷ dùng. Hắn còn không bằng một hơi trực tiếp nhìn xuống. Bất quá Phó Tu Ngôn rời đi sau Hạ Thanh Tiêu cũng là đích đích sát sát có thể hảo hảo an tĩnh trong chốc lát, trời biết bởi vì Phó Tu Ngôn ở nàng mang thai trong lúc đem chính mình bản tính dính người hứng thú cấp tán phát cái vô cùng nhuần nhuyễn thời điểm Hạ Thanh Tiêu hoàn toàn là đen mặt. Chưa từng có gặp qua như vậy không biết xấu hổ Phó Tu Ngôn á có hay không. Chưa từng có nghĩ đến luôn luôn lãnh tình máu lạnh người cũng sẽ như vậy dính người a có hay không. Hạ Thanh Tiêu đảo thật là có một loại mắc mưu ảo giác, thật sự là bi thôi khẩn. Tây Thành, vạn chúng chú mục, toàn bộ thế giới điện ảnh vòng đều là muốn sùng bái đối tượng. Ngọn đèn dầu huy hoàng, đây là một cái không đêm thành thị, vạn chúng chú mục, đây là điện ảnh giới thiên đường. Sở hữu điện ảnh văn hóa cùng nhân tố đều là ở chỗ này giao hòa va chạm, cuối cùng sản xuất nhất huyến lệ lộng lẫy hoa hỏa. Cuối cùng đó là này cái này Tây Lâm liên hoan phim thượng va chạm nở rộ. Này vĩnh viễn đều là điện ảnh giới đẹp nhất lửa khói. Cùng nơi khác bất đồng chính là, Tây Lâm điện ảnh tiết càng chú trọng nhiều văn hóa giao lưu cùng dung hợp. Nói cách khác vô luận ngươi là cái nào quốc gia người, vô luận ngươi là am hiểu với loại nào biểu hiện phương pháp, chỉ cần là ngươi có thể lấy chính ngươi phương pháp đem nhân vật này cấp suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ cần đạt được người khác tán thành, như vậy liền không có bất luận cái gì vấn đề. Nay cũng chính là vì cái gì Phó Tu Ngôn gần là một cái năm đó Hoa Quốc nội tiểu minh tinh lại cũng đồng dạng là có thể ở đạo diễn đại hội thượng bị lựa chọn tiện đà chụp nào bộ đến bây giờ còn rất là kinh điển điện ảnh nguyên nhân. Ở Tây Thành nội, cái này đem điện ảnh xem đến so sinh mệnh còn quan trọng thành thị, tiềm quy tắc là nhất vô dụng ba chữ. Hôm nay là Tây Thành liên hoan phim đứng đầu thịnh thế, chỉ cần là có thể tham gia trận này điện ảnh tiết tồn tại toàn bộ đều là điện ảnh giới nội đứng đầu thần thoại, phải biết rằng cái này quy mô chính là cùng Hoa Quốc bất đồng, ở cái này liên hoan phim thượng, chỉ cần là có thể bị trịnh trọng mời hơn nữa là lộ diện, không có chỗ nào mà không phải là này điện ảnh tiết nổi đứng đầu thần thoại, ở toàn cầu mức độ nổi tiếng cũng coi như là đứng đầu. Bất quá hiện tại xem ra thật đúng là chính là như thế, gần là nhìn vào khẩu chỗ kia một ít điên cuồng fans ngươi là có thể đủ biết năm nay được hoan nghênh nhất chính là cái kia minh tinh, Phó Tu Ngôn, không còn có người thứ hai. Từ Tây Thành chuyện xưa lấy một loại cực kỳ ngang ngược phương thức đổi mới Tây Thành trong lịch sử tối cao phòng bán vé kỷ lục sau, cơ hồ là sở hữu xem qua bộ điện ảnh này người đều là trở thành Phó Tu Ngôn fans, mà ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng là vẻ mặt rất là sùng bái biểu tình. Cùng Phó Tu Ngôn cùng nhau quay chụp bộ điện ảnh này chính là Tây Thành nội cực kỳ nổi danh một cái nam diễn viên, không giống nhau gương mặt không giống nhau kỹ thuật diễn, đan chéo ở bên nhau lại cũng là trở thành này nhất thần thoại phòng bán vé. Trên mạng nguyên bản là ở quay chụp xong bộ điện ảnh này sau đại lượng hô to làm hai người ở bên nhau fans, nhưng là không biết từ khi nào địa phương nào, lại là nhanh chóng xuất hiện một đợt tên là thần thần fan chính phủ khổng lồ fans đoàn thể xuất. Hiện ở Tây Thành trên mạng, hơn nữa này đây một loại tốc độ kinh người nhanh chóng càn quét toàn bộ Tây Thành, mỗi khi này đàn khổng lồ fans quá cảnh lúc sau, đó là sẽ lưu lại đầy đất Phó Tu Ngôn cùng một nữ nhân khác ảnh chụp. Đến nỗi này ảnh chụp nội dung đến tột cùng là cái gì cũng liền không cần phải nói. Bất quá từ kia lúc sau, đi cũng là không có trong vòng người lại nói Phó Tu Ngôn là cái đồng tính luyến ái, rốt cuộc những cái đó trên ảnh chụp ký lục Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu điểm điểm tích tích, kia tuyệt đối không có trộn lẫn nửa điểm giả. Ánh đèn lộng lẫy, lửa khói sáng lạ, ước chừng 100 mét thảm đỏ, đó là nhất vạn chúng chú mục tồn tại. Một thân màu đen tây trang, một đầu màu xám trắng đầu tóc, tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan, một loại từ trong xương cốt bắt đầu sôi trào cường đại khí chàng. Tại hạ xe kia một khắc, Phó Tu Ngôn đó là dễ như trở bàn tay trở thành mọi người tiêu điểm. Đèn flash lượng thành một mảnh hải dương, đó là sáng lạn có thể so với ban ngày tồn tại, toàn bộ nơi sân đều là bởi vì Phó Tu Ngôn xuất hiện mà lâm vào triệt triệt để sôi trào. Ngươi có thể tưởng tượng vẫn luôn chỉ tồn tại với ngươi trong ngộng người hiện tại rốt cuộc là xuất hiện ở ngươi trước mặt loại này cảm thụ sao? Năm đó Phó Tu Ngôn tuyệt đối giống như là một trận gió, một bộ điện ảnh sau, tới vô ảnh đi vô tung, trừ bỏ biết là Hoa Quốc minh tinh, trừ bỏ biết chân thật tên gọi Phó Tu Nôn, còn lại bọn họ một mực không biết, mà hiện tại, rõ ràng chính là chụp Tây Thành chuyện xưa lại lần nữa trở về, chính là có hay không gặp qua như vậy không phụ trách nhiệm diễn viên. Chụp xong rồi Tây Thành chuyện xưa sau trực tiếp lại lần nữa biến mất là cái quỷ gì? Bất luận cái gì một hồi tuyên truyền chưa bao giờ ra mặt tham gia lại là cái quỷ gì? Bọn họ này rốt cuộc là như thế nào mới có thể đủ chân chính thấy thượng Phó Tu Nôn một mặt? Tâm tâm niệm niệm, trông mòn con mắt người hiện tại rốt cuộc chính là như vậy xuất hiện ở chính mình trước mắt, cái này thần bí tới rồi cực điểm nam nhân, cái này quả thực là làm cho bọn họ muốn ngừng mà không được nam nhân, hiện tại thế nhưng chính là như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quả thực là không cần quá kích động a có hay không? Ngao ngao ngao. Phó Tu Nôn ta yêu ngươi. Về sau thỉnh lưu tại Tây Thành. Chúng ta đều thực thích ngươi. Chúng ta thực chờ mong ngươi kế tiếp chụp điện ảnh. Thiên A. Ta sát. Đôi mắt đều mau bị lóe mù a có hay không? Nhà ta phó đại thần như thế nào có thể như vậy xoái? Này giúp người nước ngoài thế nhưng vẫn là muốn cho hắn lưu tại Tây Thành. Môn nhi đều không có. Giống giống giống. Ta Hoa Quốc có ta đại nữ thần tọa chấn. Phó đại thần sao có thể không quay về? Tấm tắc, những người này thật đúng là chính là ý nghĩ kỳ lạ, thế nhưng là làm ta phó đại thần lưu tại cái này địa phương quỷ quái, phải biết rằng Hoa Quốc nội chính là có chúng ta cường đại vô cùng thần thần Phan Chính Phú, Dung Bạch đại đại ở nơi đó tòa chấn, bọn họ thật đúng là chính là tưởng Mỹ. Một chúng quỷ khóc sói gào tiếng thét chói tai, chỉ là cẩn thận nghe qua mơ hồ vẫn là có thể nghe thấy rất là quen thuộc Hoa Quốc lời nói, bất quá đây cũng là ở Hoa Quốc nội thần thần Phan Chính Phú nhóm một cái sách lược. Sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, bọn họ phó đại thần vĩnh viễn đều là một cái vật phát sáng, đi đến nơi nào đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm, mà Tây Thành lại là bọn họ sở hữu diễn viên thiên đường, tuy rằng nói Hoa Quốc nội bọn họ đại nữ thần còn ở, nhưng là bọn họ lại như cũ. Là có chút không yên tâm, dù sao cũng là quá ưu tú, bọn họ quả thực chính là không có nửa điểm tự tin á có hay không. Bất quá hiện tại xem ra bọn họ này một chuyến bảo vệ cho phó đại thần chi lữ thật đúng là chính là tới đúng rồi. Chỉ cần là có thể làm cho bọn họ phó đại thần thời thời khắc khắc nhớ rõ còn có một cái đại nữ thần, còn có bọn họ thần thần Phan Chính Phú, như vậy này cuối cùng nhất định liền không có vấn đề. Gần là bằng vào này đó muốn làm cho bọn họ phó đại thần lưu tại Tây Thành, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Tây Thành sở dĩ là bị các điện ảnh diễn viên cho rằng là cấp bậc cao nhất điện phủ, không chỉ là bởi vì này Tây Thành nội có đại lượng đạo diễn, khống chế càng nhiều điện ảnh tài nguyên, này càng nhiều, vẫn là Tây Thành nội thái độ. Đối đãi điện ảnh thái độ, đương một thứ ở toàn bộ thành thị trên dưới đều là bị được đến tán thành nói, như vậy này kết quả cuối cùng chính là dẫn tới thứ này trực tiếp ở toàn bộ thành thị nội đều là có thể đã chịu tốt nhất đãi ngộ, mà hiện tại điện ảnh ở Tây Thành chính là như vậy, có thể bảo đảm tốt nhất đãi ngộ, có thể đã chịu càng nhiều người tán thành cùng tôn kính, chỉ sợ đây mới là những cái đó các diễn viên muốn nhất đi vào Hoa Quốc nguyên nhân đi. Hai bên tiếng thét chói tai cũng là không dứt bên tai, chỉ là hai bên các phóng viên đều là muốn khóc. Rốt cuộc cực cực khổ khổ dơ nhiếp ảnh trang bị lại là bị các fan tế tới tế đi quả thực là liền ngực đều phải bị bài trừ tới cảm giác là thật sự không dễ chịu a có hay không. Hung tợn cắn nha, chỉ có thể đủ nỗ lực về phía trước chung, rốt cuộc hiện tại bọn họ, chỉ cần vì có thể quay chụp đến Phó Tu Nôn, quả thực là không có nửa điểm đường lui a có hay không. Nhìn thoáng qua đang ở chậm rãi hướng về bên trong đi đến Phó Tu Nôn, sở hữu các phóng viên cùng các fan đi cũng là lại lần nữa bắt đầu sôi trào. Trời biết lúc này đây lúc sau bọn họ còn có thể đủ lại có bao nhiêu lâu mới có thể đủ nhìn thấy bọn họ phó đại thần. Trời biết Phó Tu Nôn lúc này đây biến mất lại sẽ là cỡ nào lâu thời gian. Bọn họ nhất định phải sấn cơ hội này hảo hảo đi gặp bọn họ phó đại thần. Toàn bộ trường hợp cũng là càng thêm bắt đầu hỗn loạn, tiếng thét chói tai khóc tiếng la, sắp đêm này phương hoàn toàn vây quanh. Chỉ là hiện tại lúc này cũng là không ai có thể đủ quản được trụ này phương hỗn loạn. Toàn bộ trường hợp ở đều là bởi vì Phó Tu Ngôn xoay người thời điểm đột nhiên hướng tới mặt sau một chúng đang ở gào giống giọng nói thần thần Phan Chính Phú nhong túi mình vái chào, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Có một số việc không nói không đại biểu ta không biết, cảm ơn các ngươi vẫn luôn bảo hộ hạ thanh tiêu, ta sẽ vẫn luôn ở. Vô cùng đơn giản một câu, nhưng mà lại là ở rơi xuống khoảnh khắc làm sở hữu còn đang liều mạng gào thét Phó Tu Ngôn tên thần thần Phan Chính Phú nhóm đồng thời ngẩn người. Lại rốt cuộc là làm cho cả hiện trường đều là lâm vào mạc danh tĩnh mịch chung. Cuối cùng, khóc thành cầu A có hay không? Làm bạn là dài nhất tình thông báo, bọn họ phó đại thần hiện tại chính là đối với bọn họ này đàn thần thần Phan Chính Phú nói thích. Lúc trước những cái đó sự tình cũng mệt phó đại thần còn nhớ rõ, bảo hộ đại nữ thần, gắt gao thủ vững bọn họ ở Hoa Quốc lưu lại hết thảy, đây mới là bọn họ chân chính nghĩa vụ A. Rối tinh rối mù bắt đầu nước nở, không biết là ai rớt đệ nhất tích nước mắt. cũng không biết là ai bắt đầu gào khóc, từ Phó Tu Nôn đi rồi như vậy nửa năm quan cảnh, bọn họ tất cả mọi người là bắt đầu lo được lo mất, không biết bọn họ Phó Đại Thần đến tuột cùng là sẽ đi nơi nào, không biết hắn có phải hay không vẫn là sẽ tiếp tục biến mất, này hết thảy đều là ở bọn họ trong mắt thành triệt triệt để không biết bao nhiêu. Bọn họ là chưa bao giờ xa cầu hồi báo, dù sao cũng là bọn họ Phó Đại Thần, dù sao cũng là bọn họ vẫn luôn thích mười mấy năm nam nhân, mà người nam nhân này cũng là vẫn luôn ấn chính hắn phương thức làm việc, người nam nhân này sẽ không đối bất luận cái gì người biểu hiện ra đặc biệt, nhưng là hôm nay, ở như vậy một cái cực kỳ đặc thù trường hợp, bọn họ Phó Đại Thần lại là như vậy không có bất luận cái gì trốn tránh, không có bất luận cái gì khẩn trương, trực tiếp đối với bọn họ nói ra nói như vậy. Không cảm động là thật sự không có khả năng, dù sao cũng là bọn họ nhất tín ngưỡng tồn tại, vẫn luôn trả giá vẫn luôn nỗ lực, hôm nay rốt cuộc là được đến hồi báo, được đến nhất ấm lòng tán thành, như vậy bọn họ làm hết thể đều có thể đăng giá, bọn họ cực cực khổ khổ kiên trì đến bây giờ đồ vật cũng rốt cuộc là có ý nghĩa. Đây mới là bọn họ Phó Đại Thần. Chương 2 sinh hài tử, nhị. Toàn bộ trường hợp đều là bởi vì Phó Tu Ngôn này một câu mà khóc đến rối tinh rối mù, kia kêu một cái chấn động. Một màn này dừng ở Tây Thành nội những cái đó đồng dạng là Phó Tu Ngôn fans trong mắt, đều là khiếp sợ cộng thêm kinh tủng. Rốt cuộc đã từng phát sinh những cái đó sự tình đối với bọn họ tới nói vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng là hiện tại bọn họ xác thật trực tiếp thấy được như vậy Phó Tu Ngôn cùng như vậy thần thần Phan Chính Phú, trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Chỉ sợ trên thế giới này đã là không còn có người có thể làm các fan như vậy gần là bởi vì một câu mà rơi lệ không ngừng nghệ sĩ đi, bất quá hiện tại người này là Phó Tu Ngôn. Bọn họ có thể lý giải. Toàn bộ trường hợp đều là đừng một màn này cấp quấy dày một lát, bất quá rốt cuộc là lần thứ hai trải qua can thiệp mà khôi phục bình thường. Đây mới là một cái chân chính liên hoan phim, liền tính là bởi vì Phó Tu Ngôn xuất hiện mà trở nên hỗn loạn, nhưng là cũng tuyệt đối là có thể bởi vì mặt khác lực lượng mà ở này khôi phục bình thường. Phó Tu Ngôn, này viên toàn bộ thế giới điện ảnh trong vòng nhất lóa mắt tân tinh, cũng là tuyệt đối nhất lượng một viên. Hôm nay tuyệt đối là có thể ở Tây Thành trên không nở rộ. Đương người chủ trì một đám tuyên đọc hiện trường khách thời điểm, toàn bộ hiện trường đang nghe thấy Phó Tu Ngôn cùng Kha Hoàng hai người tên thời điểm đều là bắt đầu sôi trào thét chói tai. Rốt cuộc hiện tại người này là Phó Tu Ngôn, là hiện tại toàn bộ Tây Thành nội nhất chạm tay là bỏng minh tinh, liền tính là ngươi không thích ngươi cũng đến trang trang, bằng không ngươi như thế nào đối những cái đó đã là bắt đầu điên cuồng fans công đạo. Tây Thành vĩnh viễn đều là các ngươi thích nhất điện ảnh thiên đường, chỉ cần các ngươi muốn, như vậy Tây Thành sẽ có, hiện tại. Làm chúng ta tới làm các vị trình diện khách ban phát này điện ảnh các giải thưởng. Người chủ trì thanh âm rất là thanh thúy, dưới đài Phó Tu Ngôn lại là nhướng nhướng chân mày khỏe miệng mang theo một tia rất là mạc danh ý cười, bởi vì nữ nhân này, hắn là biết đến. Năm đó mới vừa tới rồi Tây Thành thời điểm, hắn vẫn là một cái tiểu minh tinh, bị Kha Hoàng liếc mắt một cái nhìn chúng chuyện như vậy cũng là sẽ triệu tới đại lượng đố kỵ, mà trên đài cái này MC nữ chính là một cái, đầu tiên là muốn câu dẫn làm hắn trở thành nàng văn cầu. Ấn Phó Tu Ngôn tính tình cũng là trực tiếp đem kia đoạn ghi âm cấp công bố với chúng, chuyện này sau lại chính là Phó Tu Ngôn cùng nữ nhân này thành đối thủ một mất một còn, ở Tây Thành nội những cái đó đồn đại vớ vẩn phỏng. Chừng là một nửa đều xuất từ nữ nhân này công lao. Bất quá hiện tại, nữ nhân này tuyệt đối là Phó Tu Ngôn tùy tùy tiện tiện ấn một chút ngón tay là có thể đủ trực tiếp bóp chết tồn tại. Lúc này, Hoa Quốc, này Châu Tế cùng Cốc Gầm hai nơi âm nhạc cùng suy diễn giới liên thủ tổng công ty nội. Hạ Thanh Tiêu Ninh mày gắt gao bắt lấy phòng vệ sinh thượng bắt tay, chỉ là trên mặt hắn cũng là đại viên bắt đầu rơi xuống, hiện tại nếu là phải dùng một cái từ ngữ tới hình dung Hạ Thanh Tiêu nói, như vậy tuyệt đối thị phi nghiến răng nghiến lợi cái này từ ngữ mặc trúc. Trên trán che kín mồ hôi, trên môi cũng là bị cắn ra thật sâu hai hàng răng ấn, Hạ Thanh Tiêu một tay đỡ then cửa một tay phúc ở cao cao phồng lên bụng nhỏ phía trên mặt ngũ quan cũng là hoàn toàn nhăn thành một đoàn. Đau đớn, kịch liệt tới rồi cực hạn đau đớn. Đó là một loại từ nhỏ bụng bắt đầu lan tràn mà khai đem Hạ Thanh Tiêu cả người đều là muốn nuốt hết đau đớn, từng trận đau từng cơn bắt đầu đánh úp lại, Hạ Thanh Tiêu liên quan thân mình đều là đứng không vững, miễn cưỡng dựa vào trên cửa, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt tái nhợt doa người. Thanh Tiêu! Thanh Tiêu ngươi không sao chứ? Ngoài cửa Hạ Ly Sâm thanh âm mang theo điểm nhi nôn nóng, rốt cuộc thượng phòng vệ sinh đã là ước chừng có nửa giờ, này không khỏi mới vừa quá mức với dị thường. Nhưng mà ngoài cửa Hạ Ly Sâm thanh âm lại là làm Hạ Thanh Tiêu mắt sáng rực lên, thật sâu hô một hơi hướng tới ngoài cửa dùng rất là mỏng manh thanh âm trở về một câu, ba, gọi điện thoại cấp xe cứu thương, ta muốn sinh. Tuyệt đối là không có trộn lẫn nửa điểm giả, này thân mình tình huống Hạ Thanh Tiêu cũng là cảm ứng cực kỳ rõ ràng, tuy rằng là không biết vì cái gì này sinh sản kỳ so dự tính ngày sinh trước thời gian một tuần, nhưng là tình huống hiện tại chính là muốn sinh sản phản ứng. A, Thanh Tiêu ngươi muốn sinh. Đợi chút, ta đây liền đi kêu xe cứu thương. Ngoài cửa vang lên một trận va chạm thanh âm, Hạ Ly Sâm đôi mắt tuy rằng là có thể thấy điểm nhi đồ vật, lại là như cũ không thể đủ xem rất là rõ ràng. Bất quá hiện tại cái này tình huống Hạ Thanh Tiêu cũng là cố kỵ không được nhiều như vậy, rốt cuộc nàng đã là thật sự đau đến liền nói một lời đều là cực kỳ khó khăn. Hạ Thanh Tiêu muốn sinh sản tin tức này tuyệt đối là một truyền 10 10 truyền trăm, ở gần là vài phút thời gian nội đó là điên cuồng bị Trịnh Châu tế biết, mà ở thông qua nào đó lòng nhiệt tình thần Phan Chính Phủ trực tiếp lên mạng tìm Dung Bạch lúc sau, tên này vì phi y y ngươi là của ta bản mạng. Công nhận thần đại bản doanh dãy số cũng rốt cuộc là ở trước tiên nội đó là tuyên bố hội bù. Hạ Thanh Tiêu mang thai ngươi biết không? Hôm nay rạng sáng thời điểm, ta đại nữ thần đột nhiên đau bụng, không sai, địa điểm chính là phòng vệ sinh. Trước mắt đã là bị nhanh chóng đưa đi bệnh viện, các ngươi nhớ do nếu ai vừa vặn ở bệnh viện công tác, thỉnh không cần bủn xỉn cho nàng khai tiểu táo. Chỉ cần là thành công khai tiểu táo thần Phan Chính Phủ hơn nữa là hội viên nói, liền có thể đạt được phó đại thần thân thủ ký tên ảnh chụp một chương. Phía dưới đó là như vậy phụ thượng Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn ảnh chụp, bất quá trong đó một nửa đều là Hạ Thanh Tiêu mang thai khi ảnh chụp, kia cao cao phồng lên bụng cơ hồ là sắp chiếm cứ toàn bộ màn ảnh. Phía dưới một chúng bình luận cũng là quỷ khóc sói gào. Cái gì quy cầu phó bánh bao a, cái gì phải hảo hảo chiếu cố hảo bánh bao quận a, cái gì chính mình ra chính hảo hảo ở kia ra bệnh viện bên cạnh a, tóm lại chính là một câu, bọn họ muốn chuyện này hoàn chỉnh trải qua. Sự tình cuối cùng trải qua cũng không biết từ nơi nào toát ra một đoàn thần Phan Chính Phủ đi theo xe cứu thương mặt sau, thực hiện toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin. Bất quá xong việc dùng các nàng nói chính là dọc theo đường đi nghe thấy Hạ Thanh Tiêu tiếng kêu thảm thiết đời này đều là không nghĩ tái sinh hài tử. Tây Thành ngọn đèn dầu như cũ phồn hoa, mà hiện tại Tây Lâm điện ảnh bên trong thành, rốt cuộc là nghênh đón nhất đỉnh cấp lễ trao giải, cũng là để cho toàn bộ Tây Thành thậm chí thế giới đều vạn chúng chú mục tồn tại. Kế tiếp chúng ta muốn ban phát giải thưởng là Tây Thành niên độ tốt nhất ảnh đế thưởng, hắn chính là Phó Tu Nôn. Tây Thành tác phong vĩnh viễn đều là cùng Hoa Quốc không giống nhau, sạch sẽ nhanh nhẹn là bọn họ nhất tiên minh đặc thù, bất qua ở hiện tại loại này trường hợp lại cũng là làm mọi người còn không có phản ứng lại đây đó là bị cách đó không xa những cái đó Phó Tu Nôn các fan tiếng thét chói tai cấp triệt để sợ tới mức không có phản ứng. Toàn bộ trường hợp tựa hồ đều là ở thi đấu, Phó Tu Nôn ở Hoa Quốc thần Phan Chính Phủ. Phó Tu Nôn ở Tây Thành nội fans, chỉ sợ thanh âm cộng đồng tính cũng chính là vào giờ này khắc này hoàn toàn hiện hiện ra, rõ ràng chính là không giống nhau ngôn ngữ, rõ ràng chính là không giống nhau diện mạo, nhưng là vào giờ này khắc này bọn họ có thể so tuyệt đối chính là giọng lớn nhỏ. Phó Tu Nôn chúng ta ái ngươi. Ngươi vĩnh viễn là ta nam thần. Phó Tu Nôn thỉnh ngươi ngốc tại Tây Thành. Chúng ta sẽ vĩnh viễn đối với ngươi hảo. Một bên một câu gào thét. Như vậy hỗn loạn ồn ào dưới tình huống hoàn toàn là không biết đối phương đến tột cùng là ở gào thét cái gì, nhưng là lại là sinh sôi nghe thanh âm lớn nhỏ trình độ chính là có thể phán đoán nào một phương là ở thắng lợi. Những cái đó đồng dạng là tới tham gia này đó lễ trao giải các khách quý cũng là đồng thời kinh ngạc đến ngây người, rốt cuộc hiện tại loại này trường hợp đã là rất khó đến thấy, Phó Tu Nôn đến tột cùng là có bao lớn mị lực thế nhưng là làm cho bọn họ như vậy điên cuồng. Bất quá nơi này rốt cuộc là Tây Thành. Ở nào đó trình độ đi lên nói liền tính là thần Phan Chính Phủ năng lực ở cường đại, nhưng là cũng là có địa vực hạn chế, rốt cuộc Tây Thành cùng Hoa Quốc tới nói, Tây Thành tuy rằng là cười, nhưng là nơi này người truy tinh năng lực chính là liền toàn bộ Hoa Quốc nội đều là vô pháp bằng được, cho nên hiện tại trường hợp vẫn là có thể nhìn ra thần Phan Chính Phủ thanh âm rốt cuộc là ở bị một chút áp lui. Mà liền ở trên chỗ ngồi Phó Tu Ngôn đứng dậy muốn chuẩn bị đi lãnh thưởng thời điểm, lại là không biết bị ai đột nhiên lại lần nữa giống lên một tiếng. Ngôn ngữ là Hoa Quốc nội ngôn ngữ, như vậy tự nhiên cũng là thần Phan Chính Phủ. Bất quá này một câu nội dung lại là làm Phó Tu Ngôn thân mình triệt để cưng rớt, liên quan một đôi mắt đen cái hoàn toàn. Toàn thân khí tràng, cường đại đến cực điểm. Ta đại nữ thần muốn sinh. Sự tình luôn là tới như vậy đột nhiên có hài kịch cảm, nhưng là hiện tại loại tình huống này liền như vậy triệt để đã xảy ra, mọi người còn không có thấy rõ ràng đến tuột cùng là cái sao lại thế này. Cũng không có người biết cái gọi là này đại nữ thần sinh hài tử là cái quỷ gì đồ vật, Phó Tu Nôn cũng đã là nhanh chóng không thấy bóng dáng. Đây đất phong quá, mãn đường hỗn độn, bất quá lúc này đây, lại vẫn là thần Phan Chính Phủ thắng, bởi vì Hoa Quốc có Hạ Thanh Tiêu ở. Phong sinh, nam nhân cấm địa, làm người nhất lo lắng địa phương. Hạ Thanh Tiêu đã là đi vào một giờ thời gian, lại là không biết vì cái gì như cũng là không có ra tới dấu hiệu. Mặt trên sáng lên giải phẫu chung đèn đỏ cũng là làm phòng sinh bên ngoài người một lòng gắt gao nắm khẩn ở cùng nhau, nơi này nhưng thật ra không có làm thần Phan Chính Phủ đi theo lại đây, dù sao cũng là sinh sản địa phương, vẫn là yêu cầu một cái rất là an tĩnh hoàn cảnh. Tây Thành khoảng cách Hoa Quốc đảo cũng không phải rất xa, chỉ là có đôi khi chuyến bay không phải dễ dàng như vậy điều tiết, mà Phó Tu Nôn đang nghe thấy kia một tiếng tiếng hô lúc sau, trực tiếp lựa chọn vận dụng tư nhân phi cơ, tự nhiên là Lâm Thời mua, tự nhiên cũng là Dung Bạch Phó tiền. Lúc trước sở dĩ đồng ý Hạ Thanh Tiêu tới tham gia cái này cái gọi là Tây Lâm điện ảnh tiết, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Tây Lâm khoảng cách Hoa Quốc khoảng cách cũng không phải rất xa, như vậy mặc dù là Hạ Thanh Tiêu một chốc xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể đủ nhanh chóng chạy trở về, mà tình huống hiện tại liền rất là phù hợp hắn lúc trước phỏng đoán, Dung Bạch kia phương diện cũng đã đủ rồi nhanh chóng, lúc này đây, hắn nhất định đến bảo hộ ở Hạ Thanh Tiêu bên người. Phòng sinh tiếng kêu thảm thiết làm vừa mới tới rồi Phó Tu Nôn lăn qua lộn lại dậm chân, rất có một bộ đem mặt đất đạp vỡ tư thế, mày gắt gao ninh kêu kêu một cái rồi rắm, một khuôn mặt cũng là hắc không thể đủ lại hắc. Hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Rõ ràng liền đi vào lâu như vậy, như thế nào còn không ra? Thanh âm này quả thực là nghe được liền hắn một lòng đều phải đau đi lên được chứ. Hắn là biết sinh hải tử sẽ rất đau, nhưng là trước nay đều không có nghĩ tới sẽ đau thành như vậy. Như vậy Hạ Thanh Tiêu là Phó Tu Nôn chưa từng có gặp qua, cái kia đã từng một lần cường đại đến không cần bất luận kẻ nào bảo hộ nữ nhân, hiện tại như thế nào sẽ kêu như vậy thê thảm. Một đôi tay hung hăng véo vào lòng bàn tay, Phó Tu Nôn sắc mặt dần dần là trở nên có chút nguy hiểm, gắt gao áp lực gió lốc cũng rốt cuộc là bắt đầu ấp ủ. Đi con mẹ nó không thể đi vào. Hắn nữ nhân sinh hài tử hắn vì cái gì không thể đi vào. Cắn nha, Phó Tu Nôn xoay người đó là hướng tới phòng sinh đi đến, nơi đó mặt tiếng kêu thảm thiết đã là càng ngày càng yếu, hắn sớm đã là chờ không đi xuống. Nhìn cắn răng bắt đầu đi phía trước hướng Phó Tu Nôn, một bên Hạ Ly Sâm cũng là bị hoảng sợ, tuy rằng là có thể lý giải này Phó Tu Nôn tâm tình, bởi vì lúc trước giản âm cũng là như vậy sinh hài tử, nhưng là phải biết rằng hiện tại chính là Hạ Thanh Tiêu sinh hài tử nhất mấu chốt thời điểm. Hắn cũng lo lắng, nhưng là như vậy tùy tiện vọt vào đi nhất định sẽ ảnh hưởng đến Hạ Thanh Tiêu. Ngươi bình tĩnh chút. Hiện tại là nhất mấu chốt thời điểm, ngươi nếu là tùy tiện đi vào vạn nhất quấy rầy đến nàng làm sao bây giờ. Ngươi phải nhịn. Kéo lại Phó Tu Nôn, Hạ Ly Sâm đều là không tự giác chịu chịu khoe miệng, rốt cuộc hiện tại trước mắt người này là Phó Tu Nôn. Hắn thật đúng là chính là không dám làm cái gì, nhưng là hiện tại đến tuột cùng là ý gì. Chẳng lẽ Hạ Thanh Tiêu sinh hài tử hắn thật đúng là chính là muốn vào xem một chút. Bị Hạ Ly Sâm như vậy lôi kéo, Phó Tu Nôn rốt cuộc cũng là khôi phục một chút lý trí, chỉ là nhìn trước mắt như cũng là hai người đèn đỏ phòng sinh, toàn thân khí chẳng đều là ở biến hắc ám đến cực điểm. Liên nửa giờ, nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Phó Tu Nôn sắc mặt cũng là đen cái triệt triệt để, toàn thân trên dưới khí chẳng đều là toàn bộ thay hắc tới rồi cực hạn hương vị, hắn không phải không nghĩ, mà là không dám. Hắn sợ hắn hiện tại một xúc động liền ra cái gì sai lầm. Hiện tại tới rồi nhất mấu chốt thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể đủ nhịn. Toàn bộ bệnh viện nội đều là quanh quần phòng sinh Hạ Thanh Tiêu thanh âm, bất quá tới từng bảy tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng chỉ vì có thể cấp Hạ Thanh Tiêu khai cái tiểu táo nhân viên y tế lại cũng là mồ hôi đầy đầu. Rốt cuộc hiện tại loại tình huống này tuyệt đối là làm cho bọn họ liền vô cùng khẩn trương, phải biết rằng, mặt trên nằm người nọ là Hạ Thanh Tiêu. Mà nàng hoài hài tử là phó bánh bao cùng phó bánh bao cuộn. Bọn họ là thật sự qua loa không được. Đương Phó Tu Nôn lòng bàn tay đều là vết máu loang lổ thời điểm, trong phòng sinh tiếng kêu thảm thiết cũng rốt cuộc là hoàn toàn quy về bình tĩnh, Hạ Ly Sâm còn không có đứng dậy thời điểm đó là thấy bên cạnh Phó Tu Nôn không có bóng dáng. Ngần người, rốt cuộc là dương khỏe miệng. Năm đó kia sự kiện chung quy là qua đi, mà bọn họ hiện tại cũng thực hạnh phúc không phải sao. Như vậy cũng như vậy đủ rồi, hắn tiểu thanh tiêu, hiện tại có một cái ái nàng nam nhân, như vậy hắn cũng là có thể đủ yên tâm a. Chương 3 chọn đồ vật đoán tương lai. Hôm nay là toàn bộ châu tế thậm chí Hoa Quốc nội thần thần phan chính phú nhóm nhất vội cũng là nhất hưng phấn nhật tử. Bất quá hiện tại đối với sớm đã là đem toàn bộ Hoa Quốc nội đầu đề cùng với đủ loại tin tức đều là bắt đầu chiếm cứ Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn tới nói. Hôm nay Nam Đô đầu đề cũng rốt cuộc là triệt triệt để thay đổi cái vai chính. Một tuổi thời gian, Phó Bánh Bao cùng Phó Bánh Bao quận đã là có thể lắc lư đi đường lúc, bởi vì hai cái tiểu gia hỏa nhóm rất là biết như thế nào chiếm trước đầu đề. Bởi vậy này Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn cũng liền không có đưa bọn họ toàn bộ giấu đi, chỉ cần là bọn họ thích, nàng cùng Phó Tu Nôn cũng tuyệt đối là không có phản đối lý do. Hôm nay là hai chỉ tiểu gia hỏa một tuổi nhật tử, ân, cũng là chọn đồ vật đoán tương lai nhật tử. Biệt thự nội, một mảnh phong cảnh thật náo nhiệt, bi bô tập nói thanh âm vang lên thời điểm, luôn là làm cho cả biệt thự đều là lâm vào một hồi hoan thanh tiếu ngữ chung. Lúc ấy ra tiếng thời điểm Phó Bánh Bao so Phó Bánh Bao cuộn sớm sinh ra 2 phút thời gian. Bất quá cũng may mắn là hai người một nam một nữ, bằng không liền Hạ Thanh Tiêu đều sẽ nhận không ra cái nào đại cái kia tiểu, còn nhớ rõ vừa mới mãn một tuổi thời điểm Phó Tu Ngôn ôm Phó Bánh Bao ở kêu nữ nhi cảnh tượng, hiện tại nghĩ đến nghĩ như thế nào cũng như thế nào quỷ dị. Bất quá hiện tại hai chỉ tiểu gia hỏa cũng đã là chậm rãi lớn lên, bộ dáng cũng rốt cuộc là xuất hiện một chút biến hóa, tuy rằng một chốc gian còn không thể đủ phân biệt ra tới cái nào là bánh bao cái nào là bánh bao cuộn, nhưng là này tự nhiên là không bao gồm Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu. Nếu là ba mẹ đều phân không ra chính mình hài tử, kia Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu thật đúng là chính là không cần lan lộn. Nha nha, nha nha. Dịch chân ngắn nhỏ nhi đi bước một hướng về Hạ Ly Sâm Hoàng đi, Phó Bánh Bao cuộn nhi bẹp khỏe miệng lưu lại nước miếng. Một đôi đen bóng nhi đôi mắt xem Hạ Ly Sâm trong tay đường đỏ xí muội, rất là không cốt khí nuốt nước miếng, tinh lượng lượng mắt nhỏ giọt lưu chuyển cái không ngừng. Muốn, muốn, đường đường. Lại lần nữa đi phía trước cùng cùng tiểu thân mình, bánh bao cuộn bẹp một khuôn mặt, thấy chút nào không vì nàng sở động Hạ Ly Sâm, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ đều mau bài trừ hai bao nước mắt. Không thể ăn đường, nha sẽ không tốt, không thông minh sẽ biến buồn nha. Đau lòng đem trong tay đường cấp phóng tới phía sau. Hạ Ly Sâm rất là yêu thương con thân một tay đem Phó Bánh Bao cuộn bế lên, tùy ý nàng nước miếng lau một thân, hống đều hống không kịp. Cách đó không xa đang ở trên mặt đất bò tới bò đi Phó Bánh Bao xem xét liếc mắt một cái lại ở bán manh Phó Bánh Bao cuộn, rất là khinh bỉ xoay đầu, bánh bao thịt dường như khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ là rõ ràng chính là một tuổi tuổi tác, thật đúng là nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Đây là lầu 2 ngắm cảnh, rốt cuộc hôm nay chủ nhân là hai chỉ tiểu gia hỏa. Tới chúc mừng người tự nhiên cũng là rất nhiều, Hạ Thanh Tiêu cùng Hạ Ly Sâm dù cho là lại không yên tâm hai chỉ tiểu gia hỏa, nhưng cũng là đến đi phía dưới tiếp một tiếp này đó cái gọi là bạn bè thân thích. Lâu một, người đến người đi, trường hợp rất là ấm áp náo nhiệt, chúc mừng thanh âm tặng lễ thanh âm nối liền không dứt. Bất quá hiện tại loại này thời điểm tới lại đại đa số người đều là giới giải trí nội đối với Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu tới nói chỉ cần là giới giải trí nội đại để đều là không thu lễ nhưng là chỉ có thể đủ ở bên ngoài chúc mừng. Rốt cuộc hôm nay là hai chỉ tiểu gia hỏa một tuổi sinh nhật, quá nhiều quấy nhiễu bọn họ cũng là không thích. Lui tới khách khứa càng thêm nhiều, mà giờ này khắc này khoảng cách tiến hội bắt đầu thời gian cũng là càng thêm tiếp cận. Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn quyết định đem hai chỉ tiểu gia hỏa ôm ra tới lưu một vòng khiến cho bọn họ trở về, theo sau cũng liền không sai biệt lắm có thể bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai. A nha! Các ngươi nhìn hai chỉ tiểu gia hỏa nhiều đáng yêu thủy linh. Quả thực là hảo tưởng tái sinh một cái A. Đến không được. Rốt cuộc là gen cường đại A có hay không? Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu hài tử quả nhiên là thật xinh đẹp. Ngao ngao ngao, làm sao bây giờ? Hảo tưởng sinh hài tử A có hay không? Đương Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn ôm chính lôi kéo hai luồng giấy chơi vui vẻ vô cùng bánh bao cuộn ra tới kia một khắc, cơ hồ là toàn bộ hiện trường đều là nổi lên một trận xôn xao. Nha nha, nha nha, người nhiều. Run rẩy tiểu thân mình ở Phó Tu Nôn trong lòng ngực tán loạn. Bánh bao cuộn thực rõ ràng là bị trước mắt nhiều người như vậy kích thích đến, hưng phấn bẹp cái miệng nhỏ bắt đầu hướng Phó Tu Ngôn Tây Trang Thượng bắt đầu cọ nước miếng. Người nào đó thân mình cứng đờ, lại rốt cuộc là nhịn xuống, chỉ là trên mặt thần sắc có chút khó coi. Bạch bạch một đống, rất có nước mũi cảm giác quen thuộc. Người không chuẩn hưng phấn, vàng không không đừng ăn. Đối với trong lòng ngực còn ở tán loạn tiểu gia hỏa thấp thấp nói một tiếng, Phó Tu Ngôn trong thanh âm nhưng thật ra một chút uy hiếp cảm giác đều không có. Tự nhiên mà vậy cũng chính là đã không có nửa điểm hiệu quả, Phó Bánh Bao cuộn chỉ là sửng sốt như vậy một cái một lát, theo sau đó là trực tiếp cọ Phó Tu Ngôn nửa trương rất là hoàn mỹ sườn mặt liếm một đường, dính dính lục lục. Bánh bao cuộn, nghiến răng nghiến lợi thanh âm, tuyệt đối nguy hiểm. Ba ba, ái ngươi nha. Phó Tu Ngôn, mấy chữ này hắn dạy thật lâu, hiện tại còn không có nghĩ vậy tiểu gia hỏa thế nhưng là có thể nói, hơn nữa. Ân, hắn thực vừa lòng. Phó Bánh Bao cùng Phó Bánh Bao cuộn bất đồng cũng chính là chát giờ này khắc này hoàn toàn hiện hiện ra, không biết là cái gì nguyên nhân. Ở nửa tuổi phía trước này Phó Bánh Bao cùng Phó Bánh Bao cuộn hành vi vẫn là một cái dạng, có đôi khi không xem nào đó đặc thù khí quan Hạ Thanh Tiêu thậm chí đều là phân biệt không được cái nào là cái nào. Bất quá ở nửa tuổi lúc sau, Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn cơ hồ là liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra cái nào là Phó Bánh Bao cuộn cái nào là Phó Bánh Bao. Phó Bánh Bao thực lãnh. Bất quá cô đơn đối Phó Bánh Bao cuộn thực hảo, liền nói như thế, Phó Bánh Bao trước nay bất hòa Phó Bánh Bao cuộn đoạt ăn, mỗi khi Phó Bánh Bao cuộn đã làm sai chuyện, Phó Bánh Bao cũng sẽ trang một cọc chính mình tiểu bộ dáng nhi đi chọc một chọc rất thương yêu hắn Hạ A Công, đổi lấy cầu tình cơ hội. Phó Bánh Bao đối với chính mình trướng mắt người trước nay đều là liền cái lô mũi đều sẽ không cấp, đây là lời nói thật. Lúc trước Phó Bánh Bao ở nhìn thấy một cái đồng dạng là giới nghệ sĩ đại minh tinh tới bái phòng Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn thời điểm. kia nữ minh tinh thực rõ ràng là vì câu dẫn Phó Tu Nôn đây mới là xuyên như vậy phong tình vạn chủng. Kết quả cuối cùng chính là Phó Bánh Bao dẫn theo Phó Bánh Bao cuộn thực không khách khí nước tiểu nàng một thân. Như vậy Phó Bánh Bao cùng Phó Bánh Bao cuộn so sánh với thực rõ ràng là không có bất luận cái gì tiểu hài tử hẳn là có thông tính, bởi vậy ở ôm Phó Bánh Bao thời điểm Hạ Thanh Tiêu luôn có một loại mạc danh quỷ dị cảm. Tiểu gia hỏa này tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng hiểu nhiều lắm đến nhiều. Ở sở hữu sự tình toàn bộ làm xong lúc sau, nay chọn đồ vật đoán tương lai cũng chính là bắt đầu rồi, dù sao cũng là tiểu gia hỏa nhóm chết xạ tương lai một lần hành động, Phó Tu Nôn tuyệt đối không phải là liền dễ dàng như vậy thỏa mãn, đây chính là liên quan đến tương lai sinh kế đại sự. Hiện tại bãi ở Phó Bánh Bao cùng Phó Bánh Bao cuộn trước mặt chính là như vậy tràn đầy bao trùm toàn bộ đại sảnh đầy đất đồ vật. Chỉ có ngươi không thể tưởng được không có nơi này phóng không đến. Phó Tu Nôn ở mời tới chọn đồ vật đoán tương lai đại sư đem có thể nghĩ ra tương lai chức nghiệp toàn bộ đều là bày ra tới lúc sau, cho dù là Hạ Thanh Tiêu sắc mặt tối sầm lại hắc lại cũng là chỉ có thể đủ nhịn. Dùng Phó Tu Nôn nói, đây là trước tiên biết chính mình hài tử yêu thích, không thể đủ qua loa, mà Hạ Thanh Tiêu chỉ là ở đưa ra chính mình một chút nho nhỏ kháng nghị đó là bị bế lên giường 3 ngày 3 đêm không có xuống dưới lúc sau, cũng rốt cuộc là triệt triệt để không có thanh âm. Hai chỉ tiểu gia hỏa bị song song đặt ở trên mặt đất. Trừng mắt nhìn chừng chính mình chân ngắn nhỏ nhi, rất là vừa lòng bẹp miệng, quay tròn tiểu hắc ngọc trong mắt liền như vậy liều mạng chuyển, trắng nón cùng ngó sen cánh tay giống nhau tay nhỏ hướng tới giữa không trung vây vây, kia trường hợp thoạt nhìn rất là có hỉ cảm. Hảo hảo, hiện tại các đại nhân đều sau này lui tới 5 mét, chọn đồ vật đoán tương lai không cần quấy rầy tiểu hài nhi, làm cho bọn họ chính mình tới. Hạ Ly Sâm đem Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu còn có dung nhạc đám người sau này đẩy đẩy. Thanh thanh giọng nói sau đây mới là bông ra trong tay hai chỉ tiểu gia hỏa. Chính mình cũng là sau này lui lại mấy bước. Trên mặt hạnh phúc, như thế nào cũng tàng không được. Phó Bánh Bao cuộn nhi đối này hết thể rất là rõ ràng có chút tò mò. Đặng đặng chân ngắn nhỏ nhi nỗ lực loạn choạng đứng lên tử. Ở không biết đã xảy ra chuyện gì lại là bị cách đó không xa một thứ cấp nháy mắt hấp dẫn đi ánh mắt không ở dao động thời điểm. Lại là rốt cuộc đột nhiên gian định rồi mục tiêu. Tất cả mọi người là ở nhìn thấy một màn này sau đó là theo Phó Bánh Bao cuộn ánh mắt nhìn lại, bất quá đang xem thanh kia đồ vật đến tuột cùng là cái gì sau, mọi người sắc mặt đều là bắt đầu đen cái hoàn toàn. Đó là một con thiêu gà. Phó Bánh Bao cuộn trừng mắt một đôi mắt to nhìn cách đó không xa một con thiêu gà, rõ ràng chính là bắt đầu chảy nước miếng. Tiểu gia hỏa đôi mắt bị thiêu gà hấp dẫn đi kia một khắc, Phó Tu Nôn sắc mặt liền bắt đầu có chút đen, đó là thiêu gà nữ lang sao. Phó Bánh Bao cuộn như thế nào thế nhưng vẫn là coi trọng cái kia. Ý kìa nha nha, ăn, ăn. Nỗ lực bắt đầu hướng tới mục tiêu di động, đánh giá nếu là bị đói quá mức, tiểu gia hỏa tốc độ so dĩ vãng còn muốn mau thượng vài phần, một đôi hắc đá quý giống nhau đôi mắt cũng là rõ ràng lập lòe hứng thú, chỉ là một màn này nhưng thật ra làm người chung quanh đều là ngẩn người, trên mặt biểu tình có chút dở khóc dở cười. Loại tình huống này thật đúng là chính là có chút ra ngoài bọn họ dự kiến, Phó Bánh Bao cuộn coi trọng một con thiêu gà. Này tương lai sự nghiệp thật đúng là chính là không dám tưởng tượng. Bất quá cùng Phó Bánh Bao cuộn rõ ràng là cùng thời khắc đó bị đặt ở hoàng tuyến thượng Phó Bánh Bao lại là bắt đầu rồi hắn giao động công trình, từng vòng theo đám người bắt đầu bò, trường hợp này thoạt nhìn giống như là ở chọn lựa chính mình thích nhất đồ vật giống nhau, mỗi khi trải qua một ít đồ vật đều là làm những người đó bắt đầu lo lắng đề phòng, sợ tùy tiện liền nắm lên những thứ khác. Chỉ là Phó Bánh Bao sức chịu đựng rõ ràng là ra ngoài bọn họ dự kiến. A thích. Đương Phó Bánh Bao cuộn rốt cuộc là còn kém như vậy vài bước liền hướng tới thiêu gà nhào tới thời điểm, Hạ Thanh Tiêu lại là đột nhiên đánh cái hắt xì, ninh ninh mày xem xét liếc mắt một cái tối hôm qua làm chuyện xấu người nào đó, khoe miệng độ cung rất là có chút ý vị thâm trường. Đánh giá sau này mấy ngày đều hẳn là làm người nam nhân này biết cái gì mới là nhất tra tấn trừng phạt, bằng không thật đúng là chính là không biết chữ sai viết như thế nào. Mụ mụ, xinh đẹp. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Phó Tu Nôn cũng là đồng dạng trở về liếc mắt một cái thời điểm, Hạ Thanh Tiêu dưới chân lại là bị một đôi thịt đô đô tay nhỏ cấp kéo lấy, non nớt thanh nộn thanh âm mang theo rất là rõ ràng kinh ngạc cảm thán vang lên, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trắng non tay nhỏ bắt lấy Hạ Thanh Tiêu ở năm trước năm mặt thành công trở thành ảnh hậu thời điểm kia bức ảnh, chính xoa mặt trên chảy xuống nước miếng, dương mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu trong ánh mắt quay tròn chuyển màu đen mang. Khuôn mặt nhỏ thượng rất là ánh mặt trời sáng lạ. Một đám người bắt đầu thạch hóa. Ai cũng chưa nghĩ đến còn sẽ có trước mắt như vậy một màn phát sinh. Rõ ràng nên là hướng tới thiêu gà chạy đi Phó Bánh Bao cuộn như thế nào đột nhiên hướng tới Hạ Thanh Tiêu chết lại đây. Lại còn có ôm Hạ Thanh Tiêu ảnh chụp cười đến như vậy sáng lạ lại là cái quỷ gì. Tất cả mọi người là nghĩ tới chuyện này mặt sau duy nhất một cái khả năng sự tình. Giới nghệ sĩ, chẳng lẽ này phó bánh bao cuộn sau này còn phải hướng giới nghệ sĩ đi? Này không phải cùng phó tu ngôn Hạ Thanh Tiêu lộ giống nhau sao? Khu khu, xin lỗi đã tới chậm, ngày hôm qua một không cẩn thận liền ngủ qua, ha ha, hiện tại hẳn là còn kịp đi. Mà ở mọi người còn không có phản ứng lại đây đến tột cùng trước mắt này phó bánh bao cuộn là như thế nào từ một con thiêu gà thẳng đến chủ đề. Nhưng là ấn hiện tại cái này chạm hướng tới xem giới nghệ sĩ rất có khả năng liền thích hợp bánh bao cuộn phát triển thời điểm. Ngoài cửa Dung Bạch thanh âm mang theo rất là trong sáng ý cười truyền đến, làm cho cả trong đại sảnh đều là mạc danh sửng sốt, phó tu ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu đồng thời xoay đầu, nhìn vào khẩu châu người quả như là. Dung Bạch sau, khoe miệng đều là không tự giác chịu chịu. Có thể đem thời gian nắm chắc như vậy chuẩn xác, chỉ sợ cũng chỉ có Dung Bạch người này rồi. Không có việc gì không có việc gì, nhanh lên lại đây đi, bánh bao cuộn đã là tuyển hảo, hiện tại dư lại chỉ có bánh bao, ngươi khai còn không tính vãn, có thể thấy bánh bao. Giảng ca nhìn thoáng qua đã là cảm nhận được này vài vị mãnh liệt sát ý Dung Bạch, cười ra tới giải vây, rốt cuộc hiện tại là này một tuổi hảo thời điểm. Dung Bạch đến trễ cố nhiên là không đối nhưng là này cũng tuyệt đối không thể đủ ảnh hưởng đến phó bánh bao chọn đồ vật đoán tương lai. Không đánh giám liền không cần đứng ở nơi đó, chống đỡ ánh sáng. Cố Văn Khuynh rất là không hài lòng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dung Bạch, nhà mình tiểu tử lại quá 2 tháng cũng là muốn tròn 1 tuổi, hiện tại cái này tình huống thật đúng là chính là hắn hảo hảo học tập lúc, chắn người khác chết. Dung Bạch sờ sờ cái mũi, cũng rốt cuộc là buồn bực, cũng không biết hắn chẳng qua là ngủ quên, như thế nào còn thành tội nhân. Một đường nhanh chóng chạy quá lại đây, chỉ là lạch cạch. Một tiếng rất là thanh thúy kim loại rơi xuống đất thanh âm vang lên. Liên ở Dung Bạch chuẩn bị nhảy qua chính quỳ dạp trên mặt đất phó bánh bao thời điểm, tùy thân mang theo súng lục liền như vậy thẳng tắp rơi trên tiểu gia hỏa trước mặt, kêu kêu một cái tinh chuẩn. Toàn trường tĩnh mịch. Nha nha, cái này, thú vị. Trắng non tay nhỏ sấn màu đen kim loại, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang lên, Dung Bạch trái tim đều là muốn đều run thượng tam đấu, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Gặp rắc rối. Dung Bạch ngươi không có việc gì mang cái gì súng lục? Ngươi hiện tại làm bánh bao bắt được súng lục, ngươi là muốn như thế nào? Anh, nhân ra là thói quen. Cha trộn súng ống đạn dược giới không mang theo tùy thân súng lục, này còn giống lời nói sao? Kết quả là, một cái tiểu minh tinh, một cái súng ống đạn dược giới đầu, liền như vậy ở chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm bị rơi xuống định số. Chương 4 hôn lễ, có manh hoa từ phương xa tới. Hai chỉ tiểu gia hỏa 6 tuổi thời điểm, Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu ở Hoa Quốc nội đã là trở thành hoàn toàn thần thoại tồn tại. Không có người trực tiếp xưng hô tên của bọn họ, cho dù hiện tại không đóng phim, nhưng mà mỗi khi Hoa Quốc giới giải trí nội tổ chức đại sự tình thời điểm, đều là lấy có thể thỉnh đến Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn vì vinh, tổng kết ra tới chính là một câu, chỉ cần có Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn xuất hiện địa phương, nhất định là tiêu điểm. Bất quá hiện tại tự nhiên là không chỉ có Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu này hai cái thần thần, theo hai chỉ tiểu gia hỏa số tuổi càng lúc càng lớn. Hoa Quốc nội về Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn kết hôn tiếng hô tự nhiên cũng là càng thêm tăng vọt. Các nàng thần thần không có một cái giống dạng hôn lễ sao được. Tuy rằng vẫn luôn là bởi vì Phó Bánh Bao cùng Phó Bánh Bao cuộn chăm sóc vấn đề mà dẫn tới Phó Đại Thần cùng Đại Nữ Thần hai người hôn lễ vẫn luôn ở kéo dài, chính là hiện tại hai chỉ tiểu gia hỏa đều 6 tuổi, cũng nên một lần nữa bổ làm hôn lễ. Mà đối với Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu tới nói, tuy rằng là không lớn để ý cái này, nhưng là rốt cuộc hôn nhân đối với hai người tới nói vẫn là cần thiết tiến hành, này không chỉ là một cái nghi thức, càng có rất nhiều một cái chứng kiến. Trải qua đồ vật quá nhiều ngược lại rốt cuộc là thích bình đạm, nhưng là cảm tình lại là càng thêm nồng hậu. Cuối tháng, hôn lễ tiến hành khi, hai chỉ tiểu gia hỏa đã là cùng chịu mầm giống nhau nhanh chóng trường biện pháp hay thân hình, mà Phó Mộ Phàm đã là so Phó Ngưng Hoan cao hơn nửa cái đầu độ cao, mặt mày mơ hồ có thể thấy Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu bóng dáng. Chỉ là tuy rằng diện mạo là thiên hướng Hạ Thanh Tiêu một ít, nhưng là này toàn thân khí chàng lại là cố tình cùng Phó Tu Ngôn giống cái thông thấu. Nho nhỏ mặt mày rất là tinh xảo, chút nào nhìn không ra bạn cùng lứa tuổi tính trẻ con, rõ ràng chính là cùng Phó Ngưng Hoan cùng một ngày sinh ra, này kém vài phút thời gian lại là sinh sôi như là so nàng lớn nửa năm. Kia tiểu thân thể nhi hướng nơi đó vừa đứng, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, cùng Phó Tu Ngôn giống nhau như lúc màu xám trắng đầu tóc quả thực sống thoát thoát chính là Phó Tu Ngôn phiên bản. Kaka, hôm nay sẽ có rất nhiều đường đường ăn sao. Khiếp khiếp mắt, Phó Ngưng Hoan rất là hưng phấn nhìn chính mình tràn đầy thị toa tay nhỏ, dùng chân dẫm lên trên mặt đất phao phao, nhất dẫm một cái chuẩn. Không chuẩn ăn đường, ngươi nha đều phải bị chú hết. Nhàn nhạt nhìn lướt qua đối diện chính mình cười đến nha không thấy mắt Phó Ngưng Hoan, Phó Mộ Phàm nói lời này khẩu khí quả thực liền cùng Phó Tu Ngôn giống nhau như lúc. Kaka ta liền ăn một viên được không? Làm nũng hoảng Phó Mộ Phàm tay. bao hai bao nước mắt trong mắt tựa hồ là một chọc là có thể đủ chọc ra thủy tới. Bộ dáng này làm lui tới khách khứa đều bị tâm thăng chịu mến, hơi kém liền không muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo đau đau. Phó Mộ Phàm giật mình, rõ ràng chính là chỉ so Phó Ngưng Hoan cao nửa cái đầu mà thôi, nhưng cố tình còn vươn đồng dạng là bụ bấm tay nhỏ sờ sờ Phó Ngưng Hoan đỉnh đầu, khuôn mặt nhỏ thượng rối rắm thành một mảnh, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Nửa viên. Phó Ngưng Hoan. Này có khác biệt sao? Tỷ, tỷ tỷ, đường đường. Ma Liên ở Phó Ngưng Hoan chấp bẹp miệng chuẩn bị ngẩng đầu kháng nghị thời điểm, cách đó không xa lại là thấy một cái ăn mặc tiểu hoa ngắn tay tiểu váy ngắn nhi lộ ra hai đoạn trắng non chân ngắn nhỏ nhi tiểu ra hỏa chính run lên hướng về bên này đi tới, lung lay, đôi mắt hạt trâu đen bóng xinh đẹp, tròn xoe nhìn bên này, tay nhỏ bắt lấy hai viên đường, xoạch chép miệng thời điểm còn có thể đủ thấy hai viên răng cửa nhỏ, kia bộ dáng cũng thật chính là chọc người chịu mến khẩn. Chỉ là, nay tiểu manh hoa rõ ràng chính là xem Phó Mộ Phàm. Thật vất vả hoảng tới rồi Phó Ngưng Hoan cùng Phó Mộ Phàm trước mặt, không hề có để ý bởi vì chính đem tiểu manh hoa trong tay đường lấy đi mà sắc mặt khẽ biến Phó Mộ Phàm. Tiểu manh hoa nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên hướng tới Phó Mộ Phàm cười đến nhà không thấy mắt. Ca ca, kết hôn, tiểu hoan muốn cùng ca ca kết hôn. Trước mắt, bẹp miệng, lung lay hướng về Phó Mộ Phàm dịch hai bước, trắng non tiểu ngó sen cánh tay mắt thấy liền phải nhấc lên Phó Mộ Phàm màu trắng tây trang áo lót rác. Phó Mộ Phàm lại là giống đột nhiên bừng tỉnh giống nhau đột nhiên về phía sau lui một bước. Một đôi đen nhánh như mực con ngươi liền như vậy nhìn cương ở tại chỗ tiểu manh hoa, gió lốc bắt đầu ấp ủ. Ai cùng ngươi kết hôn? Nói hiệu nói vượng. Thực rõ ràng là không có chịu quá như vậy đả kích, tiểu manh hoa đột nhiên hoa một tiếng khóc ra tới, thanh âm to lớn vang dội, kêu kêu một cái xuyên thấu tận trời. A nha ca ca ngươi như thế nào khinh người ra? Ngoan ngoãn ngẩn, tiểu hoan ngoan, ca ca sẽ cùng tiểu hoan kết hôn. Mơ hồ không rõ tắc trong miệng kẹo que, Phó Ngưng Hoan chu cái miệng nhỏ nhìn thoáng qua Phó Mộ Phàm, Ninh tiểu mày liền bắt đầu an ủi nổi lên tiểu manh hoa, kêu kêu một cái đau lòng. Cách đó không xa Phó Mộ Phàm sắc mặt lại là triệt triệt để đen, một đôi mắt sâu không thấy đáy, nhìn vẻ mặt ủy khuất nhìn chính mình tiểu manh hoa cũng là sâu kín nổi lên hai thanh ngọn lửa. Ô ô ô ô, ca ca không thích tiểu hoan, chính là tiểu vui mừng hoan ca ca. Ôm Phó Ngưng Hoan khóc rối tinh rối mù, tiểu manh hoa chịu chịu lộc cộc đôi mắt nhỏ không đỏ bừng. Tuyệt đối là có một loại thở hổn hển tư thế. Thích thích, ca ca thích tiểu hoan không khóc ngẩng, ngoan. Cầm khăn tay luống cuống tay chân cấp tiểu manh hoa xoa nước mắt, Phó Ngưng Hoan cũng là đáng thương hề hề nhìn Phó Mộ Phàm liếc mắt một cái, kia bộ dáng quả thực chính là xích quả quả đang nói mau nói là mau nói là. Mà giờ này khắc này tiểu manh hoa vừa khóc cũng là nháy mắt hấp dẫn tới đông đảo khách khứa ánh mắt, ở càng ngày càng nhiều người nhìn chăm chú hạ, Phó Mộ Phàm sắc mặt rốt cuộc là đen cái hoàn toàn. Cắn răng gật gật đầu, thành công ngừng tiểu manh hoa tiếng khóc, Phó Mộ Phàm tiểu trong thân thể gió lốc đều là ở ấp ủ. Đây là nơi nào tới tiểu gia hỏa thế nhưng là nói ra nói như vậy. Cùng nàng kết hôn. Đời này đều không thể. Bất quá hắn đảo cũng là không biết chính mình sau lại là thật sự cùng này đột nhiên toát ra tới tiểu manh hoa kết hôn. Chỉ là này trong đó quá trình thật đúng là chính là nhấp nhô gập ghềnh, nghiêng ngả lảo đảo. Hôn lễ là một cái dùng bất luận cái gì chữ đều miêu tả không ra cảm giác. Cái loại này gần là hai người định ra chung thân. Từ nay về sau không rời không bỏ lời thề lại là làm tất cả mọi người là không thể đủ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian trải qua quá nhiều, Phó Tu Nôn vẫn luôn thiếu Hạ Thanh Tiêu một cái hôn lễ hắn là biết đến, bất quá đã từng vẫn luôn cho rằng chính mình không thèm để ý cái này hôn lễ vô luận là tổ chức cũng hoặc là không tổ chức đều không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là hiện tại tới rồi giờ khắc này thấy trước mắt cái này một thân phết đất lụa trắng phùng hóa trang điểm nhẹ nữ nhân. Hắn là phát hiện chính mình thật sự tưởng sai rồi. Nguyên lai cái gọi là hôn lễ thật sự không chỉ là một cái hình thức mà thôi. Có thể thấy chính mình âu yếm nữ nhân vì chính mình mặc vào kia một thân váy cưới đem cả đời đều giao cho hắn thời điểm. Không thể không nói Phó Tu Ngôn là chân chính tâm động. Cái loại này một chút từ đáy lòng bắt đầu lan tràn ra tới vui sướng cùng hạnh phúc cảm. Quả thực là làm Phó Tu Ngôn một lòng đều là mãn. Giáo đường nội. Nhìn đang ở bị Hạ Ly Sâm nắm tay từ giáo đường ngoại đi vào tới Hạ Thanh Tiêu cùng phía sau đi theo hai cái tiểu gia hỏa, Phó Tu Nôn một chút con khỏe miệng, mặt mày thần sắc một chút nhiễm nồng đậm rực rỡ. Toàn thân khí chàng quả thực là sắp áp lực không được. Đương Hạ Ly Sâm đem Hạ Thanh Tiêu tay phóng tới Phó Tu Nôn trong tay khi, hắn hơi hơi sửng sốt, quả thực là sắp lao lệ tung hành. Tuy rằng nói là liền cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ đều đã là 6 tuổi tuổi tác, nhưng là chính là đến bây giờ thật sự cử hành Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu hôn lễ. Hắn nhưng thật ra bỗng nhiên liền có chút không bỏ được. Rốt cuộc nhiều năm như vậy thời gian hắn đều không có tham dự nghỉ mát Thanh Tiêu trưởng thành, thân là một cái phụ thân tới nói, này chỉ sợ là lớn nhất tiếng đối. Năm đó kia chuyện chân tướng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là đã biết, nhưng thật ra không nghĩ tới Á Âm có thể vì kia tam đại gia tộc hy sinh nhiều như vậy, bất quá nếu là nàng lựa chọn, như vậy rốt cuộc cũng là không có gì hảo hắn giận, hiện tại chỉ sợ mặc dù là Dung Chính đứng ở chính mình trước mặt, hắn cũng sẽ không có nửa điểm căm hận đi. Đều là bị thương người kia, chỉ sợ Dung Chính cũng sẽ không so với hắn nhẹ nhàng nhiều ít, nhiều năm như vậy thời gian, hắn cũng nên là phải về tới. Phó Tu Nôn tiên sinh, ngươi nguyện ý đời này chỉ ái Hạ Thanh Tiêu tiểu thư, vô luận sinh lão bệnh tử, vô luận họa phúc tương ý, ngươi đời này đều chỉ ái yêu thích cảm xúc tiểu thư một người, không rời không bỏ sao. Mục sư thanh âm thấp thấp vang lên, toàn bộ giáo đường nội đều là ở quanh quẩn, lúc này đây hôn lễ hiện trường cũng không long trọng, toàn bộ trường hợp lại là bố trí ấm áp tới rồi cực điểm. Đó là Hạ Thanh Tiêu thích nhất hoa hồng, hồng nhiệt liệt, cực kỳ giống nàng tính tình, toàn bộ hiện trường đều là che đầy như vậy nhan sắc, không chói mắt, không khô nóng, thật thật tại tại thoạt nhìn chính là ấm áp. Ta nguyện ý. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại là biểu đạt Phó Tu Ngôn tiếng lòng, nhiều năm như vậy tới bảo hộ tóm lại là có thể đem nữ nhân này có được, hắn thật sự thỏa mãn. Kết hôn khúc quân hành vẫn là Hạ Thanh Tiêu chính mình sướng khúc, bất quá này trong đó tự nhiên cũng là có Phó Tu Ngôn tham dự. Trình diện khách quý cũng không có quá nhiều, chỉ là một ít ngày thường cùng Phó Tu Ngôn cùng với Hạ Thanh Tiêu quan hệ tương đối người tốt mà thôi. Này thật đúng là chính là khổ những cái đó muốn quay chụp đến trận này hôn lễ đội pạ pạ giặt tì nhóm, chỉ tiếc hiện tại Phó Tu Ngôn là người nào. Lăng là sinh sôi không có bị bọn họ chụp đến nửa cái màn ảnh. Kaka, Tiểu Hoan, Ở hôn lễ tiến hành đến kết thúc thời điểm Phó Mộ Phàm rất là nhàm chán cởi ra màu trắng tiểu tây trang, kéo ra tiểu cà vạt đi ra giáo đường. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, bên trong cảm tình chính đủng, yêu cầu dính thuốc nước có phó bánh bao cuộn là đủ rồi, kia trường hợp hắn không thích. Chỉ là tính đến tính đi đều là không nghĩ tới đều đã là tới rồi hoa viên đường nhỏ thượng như vậy hẻo lánh địa phương thế nhưng còn sẽ có người theo tới, mà thanh âm này vang lên khoảnh khắc lại cũng là làm Phó Mộ Phàm triệt triệt để đen một trương bánh bao mặt. Thanh âm này, là kia tiểu manh hoa. Khoe miệng chịu chịu, Phó Mộ Phàm thâm hô một hơi, xoay người. Quả nhiên đó là thấy so với chính mình lồ nước chừng hai cái đầu tiểu gia hỏa, chính quay tròn một đôi mắt đen nhìn hắn, kêu một người xúc vô hại. Chỉ là giờ này khắc này tiểu gia hỏa đối diện Phó Mộ Phàm mở ra hai chỉ trắng non tiểu ngó sen cánh tay giống nhau tay, trước mắt rất là ủy khuất nhìn hắn, kia bộ dáng rất có một bộ ngươi nếu là không ôm ta liền khóc cho ngươi xem tư thế. Sắc mặt triệt triệt để đen. Vật nhỏ này đến tuột cùng là ai? Chương 5 Phó gia có nữ sơ trưởng thành. Bạch mập mạp tay nhỏ nhi liền như vậy dơ, nguyên bản chính là một hai tuổi tuổi tác, tay nhỏ nhi cử toàn cũng không chịu bông, một đôi đen bóng mắt nhỏ nước mắt nhi ở chuyển, bẹp cái miệng nhỏ nhìn Phó Mộ Phàm tiểu bộ dáng, muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Bị như vậy đôi mắt nhỏ nhi nhìn chằm chằm, Phó Mộ Phàm lại ý chí sắt đá cũng mềm lòng, đảo không phải bị tiểu gia hỏa này cảm động, mà là có chút lui tới khách khứa ánh mắt thực sự làm hắn đầu nhỏ đau, hôm nay tốt xấu cũng là hắn cha mẹ đại hôn nhật tử. Làm chủ nhân cũng hẳn là thỏa mãn khách khứa. Sắc mặt đen hắc sau, cắn chặt răng, tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một tia bất đắc dĩ, rốt cuộc là nhận mệnh cong hạ thân mình, đem cái này mềm mại thịt tiểu thân mình cấp ôm vào trong ngực. Ngoài dự đoán trọng, vừa lòng bẹp miệng, tiểu manh hoa tựa hồ rất là vừa lòng ôm chính mình cái này lực độ, dùng sức hướng Phó Mộ Phàm trong lòng ngực cọ cọ, vừa lòng hướng tới Phó Mộ Phàm trên mặt hồ thượng một ngụm nước miếng. Sau đó, ca ca về sau cưới Hoan Hoan, Hoan vui mừng Hoan ca ca. Một câu thanh âm còn không có lạc định, Phó Mộ Phàm hơi kém không đem trong lòng ngực vật nhỏ này cấp ném văng ra. Từ hiểu chuyện tới nay Phó Mộ Phàm liền không còn có làm người thân quá hắn khuôn mặt nhỏ, liền tính là Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu cũng không được. Hắn nhưng không giống bánh bao cuộn giống nhau chỉ biết dùng chính mình khuôn mặt đi bán manh. Nhưng là hiện tại hắn thế nhưng bị một cái tiểu thí hải nhi cấp hôn. Trừng lớn mắt, thực rõ ràng là không có thể từ sự thật này chung phục hồi tinh thần lại. Chỉ là giờ này khắc này Phó Mộ Phàm thực rõ ràng là trực tiếp xem nhẹ chính mình vẫn là một cái 7 tuổi đại thí hải nhi sự thật. Cố Hoan Hoan. Cố Hoan Hoan. Cách đó không xa hoa viên đường nhỏ cối, nữ nhân thanh âm mang theo điểm nhi nôn nóng vang lên, mà ở Phó Mộ Phàm thấy rõ người tới lúc sau, liên quan con mắt đều là sáng lên, theo sau nhìn thoáng qua này hê hê a a chọc ngón tay chơi vật nhỏ, đột nhiên nhưng thật ra nghĩ tới hôm nay buổi sáng mụ mụ cùng hắn nói về Trình A Di mang theo tân khách nhân về đến nhà sự tình. Chẳng lẽ này cái gọi là tân khách nhân chính là trong lòng ngực cái này tiểu gia hỏa? Nha nha, mụ mụ, ca ca ôm. Nghe thấy được Trình Thất Thất thanh âm, tiểu gia hỏa ở Phó Mộ Phàm trong lòng ngực nhảy càng hoan, hướng về phía Trình Thất Thất cười đến kêu một cái nha không thấy mắt nước miếng chảy ròng. Này đại ca ca nàng chính là thật sự thích, sau này muốn cùng nàng kết hôn đại ca ca đâu. Ai nha cố Hoan Hoan, ngươi cái này chân ngắn nhỏ như thế nào như vậy có thể chạy? Như thế nào mới một lát sau liền chạy đến nơi đây tới? Nếu như bị người ôm đi ngươi xem ai cho ngươi đường ăn? Trình Thất Thất vội vội vàng vàng nói người cũng đã là tới rồi Phó Mộ Phàm trước mặt, theo bản năng liền từ Phó Mộ Phàm trong tay tiếp nhận Cố Hoan Hoan, chờ đến cảm nhận được trước mắt cái này cùng Phó Tu Nôn có 7-8 tương tự khí chàng cùng với kia trương cùng Hạ Thanh Tiêu có cực kỳ tưởng tượng khuôn mặt Phó Mộ Phàm sau, đây mới là trừng lớn mắt thấy Phó Mộ Phàm, rất là khiếp sợ. Ngươi là Tiểu Phàm bánh bao? Tuyệt đối là theo bản năng buột miệng thốt ra. Đối với trước mắt cái này một đầu màu xám trắng đầu tóc kế thừa Phó Đại Thần nhất lộ rõ tiêu chí Phó bánh bao, Trình Thất Thất tuyệt đối là sẽ không nhận sai. Nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế nhưng là còn ôm nhà mình Tiểu Hoan Hoan. Ca ca ôm. Cưới Hoan Hoan. Không cần mụ mụ ôm. Bị Trình Thất Thất tiếp nhận đi giữa không trung nhà tiếp theo hỏa trực tiếp chính là một trận chân ngắn nhỏ nhi đặng, nắm Phó Mộ Phàm cổ áo sẽ không chịu buông tay, hoa hoa khóc đến kêu kêu một cái thảm thiết. Trình Thất Thất cùng Phó Mộ Phàm trực tiếp đồng thời đen mặt. Hồ nháo, như vậy tiểu liền kết hôn, ngươi có phải hay không tưởng nam nhân tưởng điên rồi? Tìm ngươi ba ba đi. Trực tiếp đối với Cố Hoan Hoan mông nhỏ chính là một cái tát. Trình Thất Thất tính cách ở cùng Cố Văn Khuynh tiếp xúc lâu rồi lúc sau cơ hồ là hoàn toàn đã trở lại. Ninh mi xoay eo, kia bộ dáng làm Phó Mộ Phàm một khuôn mặt trắng lại hắc đen lại bạch. Hiện tại cuối cùng là biết tiểu gia hỏa này đến tột cùng là giống ai. Trình A Di nhi tử Cố Hàn cũng là cùng hắn giống nhau đại tuổi tác. Nhưng là này tính cách rõ ràng chính là cùng Cố Thúc Thúc giống cái thấu, như thế nào hiện tại còn đột nhiên toát ra cái Cố Hoan Hoan thế nhưng là giống thấu Cố A-di. Xoa xoa ngạch, Phó Mộ Phàm yên lặng rời xa này đối kẻ dở hơi, lúc trước tiểu gia hỏa này lời nói hắn có thể coi như chưa từng nghe qua, rốt cuộc mới một tuổi tuổi tác, còn ở xuyên quần hở đũng, hắn cũng sẽ không thật cho rằng này cái gọi là gả cho hắn là thật sự, tiểu hai tử lời nói, lại có vài phần có thể thật sự. Chỉ là tới rồi sau lại, Phó Mộ Phàm cũng mới biết được chuyện này đến tột cùng là có vài phần thật vài phần giả. Đêm, mang theo vài phần say lòng người lạnh lẽo đó là như vậy sâu kín đánh út lại, khách khứa tan đi sau, dư lại chính là nhất nguyên thủy xúc động. Một đường rên rỉ thở dốc, phòng nội, Hạ Thanh Tiêu sắp có chút không chịu nổi Phó Tu Ngôn nhiệt tình, khó nhịn quay đầu đi, muốn đẩy ra trên người nam nhân, chỉ là hai má thượng ửng đỏ lại là làm Phó Tu Ngôn đôi mắt lần thứ hai đen hắc. Không đủ, vẫn là không đủ. Rõ ràng liền ở bên nhau nhiều năm như vậy thời gian, chính là mỗi lần thấy như vậy Hạ Thanh Tiêu khi lại như cũng là nhịn không được muốn nàng, hận không thể đem nàng dung tiến chính mình trong cốt đủ, hận không thể mỗi ngày đều có thể đủ thấy nữ nhân này. Phó Tu Nôn chưa bao giờ biết chính mình nguyên lai cũng sẽ có như vậy một mặt, nguyên bản vẫn luôn đều cho rằng chính mình tính tình là lãnh, đối cái gì đều vô dục vô cầu, lúc trước gặp được nữ nhân này thời điểm cũng chỉ là bởi vì kia không giống nhau khí chẳng mà nhìn nhiều hai mắt. Nhưng là chưa từng có nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống. Rốt cuộc không rời đi. Hạ Thanh Tiêu giống như là độc dược, có thể làm hắn hoàn toàn nghiện độc dược. Rõ ràng là qua nhiều năm như vậy thời gian, không những không có mất hứng thú, Phó Tu Nôn lại ngược lại là cảm thấy chính mình càng ngày càng yêu. Ái nữ nhân này hết thảy, ái nàng đủ loại một mặt, ái nàng thích đồ vật. Chỉ sợ đây là cái gọi là vạn kiếp bất phục, nhưng là hắn tình nguyện chính mình không có đường lui. Cứ như vậy đi, hắn đã hết thuốc chữa. Cực nóng hôn một đường xuống phía dưới, đem Hạ Thanh Tiêu ra thị tấn ra nhất tưởng đỏ xinh đẹp nhất bộ dáng, phòng nội độ ấm một chút lên cao, tựa hồ là muốn đem người đều đốt cháy hầu như không còn. Khó chịu ư một tiếng, rốt cuộc cũng là trải qua thế sự người, Hạ Thanh Tiêu mắt, giờ này khắc này lượng kinh người. Môi bởi vì Phó Tu Nôn hôn mà có chút hơi hơi sưng, lại rốt cuộc là có vẻ càng thêm mê người. Ngươi như vậy thích ta. Thấp thấp cười cười, Hạ Thanh Tiêu cũng là hơi hơi nhấp môi. Đệ lại rất có lại lần nữa nằm sấp xuống tới tư thế Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi thở dài. Trên người người nam nhân này, thật là có làm người rốt cuộc không bỏ xuống được bản lĩnh. Đời trước bị Tô Lâm Khê cùng Sở Tiêu hai người liên thủ hại chết thời điểm, Hạ Thanh Tiêu cho rằng chính mình không bao giờ sẽ đối người khác động tâm. Cái loại này bị lừa gạt bị thương tổn trơ mắt nhìn chính mình bị hại chết thống khổ làm nàng cũng không dám nữa buông ra tâm đi lại lần nữa tiếp thu một người xuất hiện. Nhưng là này nam nhân lại thật là cái ngoại lệ, triệt triệt để ngoại lệ. Lấy một loại quá mức với mạnh mẽ phương thức tiến vào nàng sinh hoạt, có lẽ cũng đối mệnh Phó Tu Ngôn cường đại, làm nàng không thể đủ kháng cự, lúc này mới có thể thuận lợi thay đổi nàng nguyên bản tưởng tốt sinh hoạt quỹ đạo. Hết thể đều bị quấy rầy. Người nam nhân này dùng một loại làm nàng vô pháp kháng cự phương thức hoàn toàn xông vào nàng sinh hoạt, không chấp nhận được nàng nửa điểm chống cự, tựa hồ có chút thời điểm có chút đồ vật chính là như vậy, ở ngươi thường thường không tưởng được thời điểm xuất hiện, rồi sau đó lại là sẽ từng giọt thẩm thấu tiến ngươi cốt nhục. Làm ngươi biết cái gì mới gọi là không rời đi, không bỏ xuống được. Phó Tu Nôn chính là như vậy tồn tại, rõ ràng chính là cự người với ngàn dặm ở ngoài, lại là ở tiếp xúc thời điểm làm người cảm nhận được thuộc về hắn một đoàn hỏa, một khi hơi làm lưu luyến, đó là không còn có lui về phía sau cơ hội. Rốt cuộc là đã không có đường lui a. Thuộc về Phó Tu Ngôn hôn lại lần nữa che trời lấp đất mà đến, đó là hắn đặc có hương vị, mang theo điểm nhi nhàn nhạt dễ ngửi u hương, lại là làm người ý loạn tình mê. Hạ Thanh Tiêu thu mi, cong khỏe miệng, ngẩng đầu hôn lên Phó Tu Ngôn cái chán, nóng rực độ ấm tuấn mỹ nhan, người như vậy tựa hồ là không bao giờ sẽ có cái thứ hai đi, nàng có tài đức gì có thể được đến người này thích. Đời này, cứ như vậy, trước mắt này một người, không bao giờ ly không bỏ, sinh tử gắn bó. Bóng đêm hảo, ấm, một đêm xuân phong lại mới hành. Hoa quốc giới giải trí nội, có một loại thế thế đại đại tương truyền fans quần thể, đây là thần thần fan chính phú. Đương 10 năm quang cảnh qua đi mà Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu sớm đã là hoàn toàn ẩn lui lúc sau, cái này quần thể tồn tại lại như cũ là cường đại đến cực điểm, đảo rất có một loại tựa hồ là thế thế đại đại truyền thừa đi xuống tư thế, bất quá đối với hiện tại cái này sớm đã là có thể đem có quan hệ với thần thần đồ vật khai biến phố lớn ngõ nhỏ thần thần fan chính phú tới nói. Hiện tại bọn họ nhưng thật ra có thể đem chính mình trong lòng sùng bái đối tượng thay đổi người. Phó Ngưng Hoan, cái này năm nay 17 tuổi lại đã là có loại muốn hồng thấu nửa bầu trời tư thế tiểu tân nhân. Cùng năm đó Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu dốc sức làm không giống nhau, Phó Ngưng Hoan bởi vì có cái này bẩm sinh quang hoàn hơn nữa từ nhỏ đó là xuất chúng bộ dạng cùng ở Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu này tiềm nhiễm hơn người kỹ thuật diễn tiền đề hạ, lại là ở giới giải trí cái này đại trảo nhuộm nội nhanh chóng trưởng thành. Đây là đối với bị Phó Tu Nôn cái này ái nữ cuồng ma bảo hộ thỏa đáng chút nào không lậu nửa điểm thủy Phó Ngưng Hoan tới nói, một phen trải qua xuôi gió xuôi nước nàng đơn thuần giống như là một trương giấy trắng, ân, hơn nữa là một chọc liền phá giấy trắng. Xét thấy muốn làm nhà mình nữ nhân nhiều hơn rèn luyện hơn nữa rốt cuộc là chuẩn bị buông tay tiền đề hạ, Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là quyết định rời đi Hoa Quốc đi thế giới hoàn du lữ hành, Phó Mộ Phàm cùng Phó Bánh Bao Quận đều đã là 17 tuổi tuổi tác, lại không buông tay. Bọn họ liền thật là rốt cuộc không rời đi. Vào đêm, Hoa Quốc Tây Thành, như cũng là xa hoa trụy lạc, ồn ào âm nhạc gian mang theo vài phần xa hoa lãng phí hương vị, nhưng thật ra làm này gian quán ba nhiều ra vài phần thối nát hương vị, bất quá đối với ở đây trung ương xoắn thân mình chính vui vẻ cả trai lẫn gái tới nói, rõ ràng là chợ hứng đến cực điểm. Giờ này khắc này, quán ba lối vào, một nữ tử đeo mũ lưỡi trai, mơ hồ có thể thấy cực mị khuôn mặt nhỏ, thật dài thẳng đăm đăm tiếp rối tung trên vai. Linh động mắt to thường thường nhìn về phía bên trong động tĩnh, trên người mặc một cái váy dài, cặp mắt cá dày cao gót, toàn thân đều tản ra một loại đơn thuần sạch sẽ hương vị, cùng quán ba nội phong cách hoàn toàn không hợp nhau. Chương 6 cái tát, phản bội. Nhưng là nàng lại đi vào đi, đúng vậy, liền tò mò như vậy trừng mắt một đôi mắt tò mò đến cực điểm đi vào đi. Nếu hiện tại ở cái này địa phương còn có người thanh tỉnh nói, như vậy nhất định là có thể nhận ra nàng, Phó Ngưng Hoan. Cái này trước mắt toàn bộ Hoa Quốc nội từ từ dâng lên tân tinh, cái này tất cả mọi người công nhận Phó Tu Ngôn bảo bối nữ nhi Phó Ngưng Hoan. Đối với Phó Ngưng Hoan này ba chữ mà nói, cơ hồ là tất cả mọi người không tự chủ được nghĩ đến Phó Tu Ngôn. Ở Hoa Quốc nội, chỉ sợ trừ bỏ Hạ Thanh Tiêu các nàng đại nữ thần có thể ngẫu nhiên ngăn cản một chút Phó Tu Ngôn ái nữ xúc động, liền tính là Phó Tu Ngôn duy nhất người thừa kế cái kia so Phó Tu Ngôn còn muốn thần bí Phó Mộ Phàm cũng không được. Tóm lại chính là một câu. Phó Tu Ngôn đem Phó Ngưng Hoan bảo hộ giống như là một cái kén tằm, vẫn luôn sinh hoạt ở một vòng tròn trong vòng, không chấp nhận được bên ngoài người nửa điểm tới gần, mà này cũng liền tạo thành Phó Ngưng Hoan đối với xã hội năng lực thượng khuyết tật, vẫn luôn giống một cái vừa mới sinh ra trẻ con, vẫn duy trì tối cao ngây thơ cùng tò mò. Mà thực rõ ràng, hiện tại quán ba nội sinh hoạt tuyệt đối là nàng không có gặp qua, trái tim truyền đến bí ẩn mà nhiệt liệt nhảy lên, Phó Ngưng Hoan khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên, do dự luôn mãi sau. Lại cũng rốt cuộc là đi vào. Bên trong là nàng chưa từng có gặp qua sinh hoạt, cái loại này xa hoa trụy lạc, tất cả mọi người là đem viết ở trên mặt, cơ hồ là không có nửa điểm che lấp thối nát làm Phó Ngưng Hoan khuôn mặt nhỏ lộ ra một chút không biết làm sao, nhưng mà sạch sẽ trong suốt trong ánh mắt lại tràn đầy tò mò cùng khát vọng. Vẫn luôn là ở giới giải trí nội lưng đeo thần thần hậu đại quan hoàn, này đối với Phó Ngưng Hoan tới nói tuy rằng giới nghệ sĩ sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, một lần trở thành Hoa Quốc nội được hoan nghênh nhất tuổi trẻ diễn viên. Nhưng là lại cũng là không thể nghi ngờ ở nào đó phương diện làm Phó Ngưng Hoan rất là khiếm khuyết. Mà Hạ Thanh Tiêu cũng là đối với Phó Tu Ngôn ái nữ qua đầu rất là bất đắc dĩ, đây mới là kéo Phó Tu Ngôn đi hoàn du thế giới, bằng không ấn như vậy bồi dưỡng phương thức, Phó Ngưng Hoan tuyệt đối sẽ biến thành một cái nhị cấp tàn phế. Quán ba nội rất là náo nhiệt, tựa hồ hiện tại đang có thoát y y hẻ nữ lang nhảy quyến rũ gợi cảm múa cột, toàn bộ trường hợp đều là ở ồn ào, vui cười thanh, đùa dẫn thanh, không dứt bên hai. Hôm nay Phó Ngưng Hoan đến nơi đây tới là bắt gian. Năm nay Phó Ngưng Hoan cũng tốt xấu là 17 tuổi tuổi tác, cùng Phó Mộ Phàm cái này toàn tâm toàn ý chỉ biết nhào vào súng ống đạn dược thượng song bảo thai ca ca bất đồng, Phó Ngưng Hoan cô gái nhỏ này đã có ý trung nhân. Ân, đều là giới giải trí tân nhân, Tô Hạ Bạch, Hoa Quốc giới giải trí nội tân thăng cấp 4 tiểu thiên vương, cùng Phó Ngưng Hoan cùng cái cấp bậc, chỉ là đối phương tại đây giới giải trí địa vị cũng không có Phó Ngưng Hoan tới cường đại, nhưng tóm lại vẫn luôn ở tiến bộ là được. Tô Hạ Bạch bộ dáng sinh rất là thanh tú, một khuôn mặt trứng sạch sẽ, cười rộ lên có hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền, nhìn Phó Ngưng Hoan thời điểm khuôn mặt sẽ thực hồng, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Ngày đó Tô Hạo Bạch dơ một đống Phó Ngưng Hoan thích ăn kẹo que hướng Phó Ngưng Hoan thông báo thời điểm, Phó Ngưng Hoan ninh tiểu lông mày nhìn kia một phen đường rất là vô sỉ tâm động. Sau lại, hai người đó là như vậy vẫn luôn kết giao, cũng không thể nói hảo tới trình độ nào, đến nay Phó Ngưng Hoan cũng đều không có cùng Tô Hạo Bạch dắt tay, càng đừng nói thân thân, không phải Phó Ngưng Hoan không muốn, mà là Tô Hạo Bạch trước nay đều không có để qua phương diện này yêu cầu. Tổng không có khả năng nói là làm Phó Ngưng Hoan này một nữ hài tử mọi nhà chính mình đi cầu người khác thân thân đi. Lại nói như thế nào nàng cũng là Phó Đại Thần Nữ Nhi. Huống hồ cũng nói không rõ Tô Hạo Bạch đến tột cùng là rốt cuộc thích nàng vẫn là bởi vì thân phận của nàng mà đến tiếp cận nàng, Phó Ngưng Hoan vẫn luôn cũng chưa có thể khẳng định. Hôm nay nhưng thật ra có thể hảo hảo đích xác định một chút. Hôm nay là Phó Ngưng Hoan thượng TV tiết mục thu chân nhân tú cuối cùng một ngày. Chân nhân tú là Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu chưa từng có tham gia quá một loại tiết mục, nhưng là Phó Ngưng Hoan lại cùng này hai chỉ thần thần bất đồng, ngay từ đầu liền đi tới thân dân lộ tuyến, chỉ cần là có thể cùng Hoa Quốc các fan tiếp xúc tiết mục, trên cơ bản đều có thể đủ thấy thân ảnh của nàng. Đây cũng là làm Phó Ngưng Hoan nhiều một cái nhà bên muội muội xưng hô, một đường đến tự nhiên nhân khí cũng là thập phần tăng vọt. Thân dân cùng cao lãnh này hai cái từ có lợi có tệ. Ít nhất Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hai người sinh hoạt cá nhân tuyệt đối là toàn bộ Hoa Quốc nội đến bây giờ đều không thể đủ dễ dàng biết đến đề tài, mà Phó Ngưng Hoan nguyên bản chính là thiệp thế chưa thâm, chút nào không biết này trong đó sâu cạn, cái gì là bí mật hoàn toàn không có bất luận cái gì nắm chắc trình độ, mà quá mức với thân dân trực tiếp hậu quả chính là ở toàn bộ Hoa Quốc trên dưới, chỉ cần là về Phó Ngưng Hoan sự tình trên cơ bản đều không có chút nào bí mật đáng nói. Tô Hạo Bạch hôm nay ở cái này tên là Bóng Đêm Quán Ba Nội tìm Hoan, đây cũng là Phó Ngưng Hoan hôm nay mới được đến tin tức, Hạ Thu hiện trường Phó Ngưng Hoan lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, chỉ là nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà thôi. Hoàn cảnh lạ lẫm xa lạ người, thậm chí còn này trong không khí trôi nổi hương vị cũng là xa lạ, không biết vì cái gì, Phó Ngưng Hoan tựa hồ là từ trong xương cốt sinh ra tò mò, hết sức muốn tìm tòi đến tuột cùng. Chóp mũi truyền đến chính là bất đồng với dĩ vãng hương vị, ẩn ẩn thối nát mang theo có thể đem người máu đều khiêu khích ra hương phân ước số liền như vậy theo Phó Ngưng Hoan khuôn mặt nhỏ không hề có nửa điểm che lấp biểu hiện mà ra. Thật sâu hô một hơi, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng áp xuống hương phấn, trước mắt to, Phó Ngưng Hoan rất là tò mò hướng về phía chính giữa kia một đống người trong đám người đi đến, kia ầm ĩ thanh âm sớm đã là điếu nổi lên nàng một lòng, thật đúng là chính là tò mò này trong đó đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. A nha ngươi cũng nhanh lên. Một kiện quần áo mà thôi ngươi cọ sát cái gì. Lao tử lại không phải không trả tiền. Mau mau mau. Khó được một cái cực phẩm, ngươi có cho hay không thoát. A nha, thật là xem ta đều hưng phấn lên, tấm tắc, đại thiếu tại đây mặt hàng cũng không giống nhau a. Thật là mê người. Giờ này khắc này, sân khấu bên, vây quanh rậm rạp một đám người, ở Mỹ thanh hương phấn thanh. Ở giữa hôn loạn một ít rất là dâm hế từ ngữ cũng là làm Phó Ngưng Hoan khuôn mặt nhỏ đỏ cái thông thấu. Chỉ là bởi vì ánh đèn lờ mờ nguyên nhân, đảo cũng là không có vài người có thể thấy rõ. Trong đám người độ ấm cực cao, tất cả mọi người là đầy mặt đỏ bừng vẻ mặt hưng phấn đến cực điểm hướng tới trên đài kia một chỗ trừng lớn mắt, tựa hồ là trên đài đang ở biểu diễn cái gì xuất sắc tới rồi cực điểm tiết mục giống nhau, kia mọi người biểu tình quả thực giống như là miêu chảo nhi giống nhau, gái Phó Ngưng Hoan tâm, cắn chặt răng, tâm một hành, giờ này khắc này Phó Ngưng Hoan cũng là bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp đó là hướng tới đám người trung gian tế đi. Hôm nay nàng nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là cái gì tiết mục thế nhưng lại như vậy làm cho bọn họ mê muội. Ở đẩy ra đám người kia một khắc, Phó Ngưng Hoan rốt cuộc là thấy trên đài đang ở trình diễn kia một màn, mà một màn này lại cũng là làm nàng hoàn toàn trố mắt ở tại chỗ. Một cái chỉ sợ là Phó Ngưng Hoan đời này gặp qua nhất kích thích trường hợp. Trên đài mùa người huyết mạch phun trương một màn, một cái tư sắc rất là tuyệt đỉnh nam nhân đang ở nhảy múa cột, này không phải Phó Ngưng Hoan ngày thường từ TV thượng thấy múa cột. Kia mỗi một cái mặt mày, mỗi một cái hô hấp động tác gian lộ ra tới liêu nhân tựa hồ đều là đang câu dẫn mỗi người thần kinh. Tuyệt đối là dụ hoặc, hơi mỏng một tầng nửa trong suốt vải dệt bao vây lấy nam nhân rất là tròn trịa cái mông, kia độ cung so Phó Ngưng Hoan gặp qua nữ nhân còn muốn xinh đẹp, một cái quét mi một cái xoay người, một cái khỏe miệng dơ lên độ cung đều là làm hiện trường không khí càng thêm leo lên mà thượng một cái điểm. Hô hấp đều là ở biến nóng bỏng, toàn bộ hiện trường đều là ở theo nam nhân động tác mà trở nên càng thêm điên cuồng. Phó Ngưng Hoan triệt triệt để sững sờ ở tại chỗ. Đây là cái quỷ gì tình huống? Trước nay đều là không có gặp qua trường hợp như vậy, nói không khiếp sợ là giả. Rốt cuộc đối với Phó Ngưng Hoan cái này mặt một ngày uống vài chén thủy đều là ở Phó Tu Ngôn quản hạt trong phạm vi người tới nói, không nói này múa cột vấn đề, quả thực là liền nam nhân thế nhưng đều có thể đủ biểu hiện ra như vậy vũ mị tư thái thời điểm liền hoàn toàn điên đảo Phó Ngưng Hoan thế giới quan. Đại thiếu, ngươi đêm nay đều có Tô Hạo Bạch bồi ngươi, kia này trên đài. Nam nhân thanh âm rất là rõ ràng mang theo một tia dâm huế, trong lúc hôn loạn ý cười làm cho cả nơi sân đều là bắt đầu hướng này cái gọi là đại thiếu nhìn lại, mà Phó Ngưng Hoan lại là ở đầu thượng còn đang nhìn trên đài này vũ mị đến cực điểm nam nhân ở vào kịp thời trạng thái thời điểm. Những lời này bên trong Tô Hạo Bạch tam cái tự lại là triệt triệt để đem Phó Ngưng Hoan suy nghĩ cấp kéo lại. Tô Hạo Bạch. Cái kia nguyên bản là nàng còn muốn tới bắt gian Tô Hạo Bạch. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cái gì kêu Tô Hạo Bạch bồi ngươi? Chẳng lẽ này Tô Hạo Bạch cũng tại đây nhóm người trung gian? Cơ hồ là trong phút chốc đó là đồng thời máu bắt đầu hướng trên đỉnh đầu buôn, Phó Ngưng Hoan cắn nha, đầu óc đã là triệt triệt để mất đi tự hỏi năng lực, mày hơi hơi ninh khởi. Theo những người đó tầm mắt đó là hướng tới kia phương nhìn lại, mà trước mắt này mặc lại cũng là làm nàng một lòng triệt triệt để chìm vào đáy cốc. Giờ này khắc này, Tô Hạo Bạch chính nửa bị một cái nửa người trên nam nhân ôm vào trong lòng ngực, nguyên bản vẫn là thanh tú trên mặt giờ này khắc này lại là không có nửa điểm ngượng ngùng, kia nửa chỉ tay đắp ở nam nhân ngực thượng bộ dáng lại là thật thật tại tại mê người đến cực điểm. Một thân sạch sẽ sơ mi trắng sớm đã là che kín nếp nhăn, trên mặt che kín ửng hồng. Một cái khác nam nhân tay chính tham hướng bên trong du tẩu, trong bóng đêm còn có thể đủ thấy kia nam nhân híp mắt, tựa hồ rất là hưởng thụ. Một màn này, ghê tởm làm Phó Ngưng Hoan tưởng phun. Cái kia nửa nằm ở nam nhân trong lòng ngực nam nhân là Tô Hạ Bạch. Là cái kia đã từng cho nàng đưa hoa thời điểm sắc mặt đỏ bừng một mảnh Tô Hạ Bạch. Vẫn là cái kia TV trước sạch sẽ được xưng là nhà bên ấm nam Tô Hạ Bạch. Này hai tháng ở chung chẳng lẽ liền thật là vì nàng cái này cái gọi là Phó Đại Thần Đại Nữ Thần Nữ Nhi thân phận. Ha ha, lừa gạt, đều là lừa gạt, đây là trần trụi lừa gạt. Trong đầu sớm đã là bị một cổ hỏa cọ cọ hướng lên trên thoán, Phó Ngưng Hoan một khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh, cắn môi, tiểu thân mình cũng là không được run rẩy, trực tiếp đẩy ra đám người, ở tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm đó là như vậy trực tiếp đứng ở kia hai người trước mặt. Một đôi con ngươi ánh lửa, lộng lây đến cực điểm. Bang! Thanh thúy đến cực điểm bàn tay tiếng vang triệt tại đây phương không gian nội. Tựa hồ là ở vang lên kia một khắc đó là làm cho cả không gian nội bắt đầu tĩnh mịch. Trương Bảy Ngoan, lại đây. Bất thình lình một màn trực tiếp là làm quán ba nội tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Động tác nhất trí nhìn tuy rằng là đeo mũ lưỡi chai lại như cũ là che không được kia trương cực kỳ tinh xảo khuôn mặt nhỏ Phó Ngưng Hoan. Quán ba nội có nháy mắt tán tĩnh. Nữ nhân này là ai? Như thế nào đột nhiên liền toát ra tới giống nhau? Thế nhưng còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Kỳ thật ấn đạo lý tới nói Phó Ngưng Hoan kia một khuôn mặt hẳn là cho hấp thụ ánh sáng độ cực cao, nhưng mà giờ này khắc này ở quán ba nội, lại là sinh sôi bởi vì ánh đèn cùng cồn nguyên nhân mà làm Phó Ngưng Hoan trong khoảng thời gian ngắn không có bị nhận ra tới. Ngưng Hoan, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Bị Phó Ngưng Hoan một cái tát cấp phía ngông, Tô Hạo Bạch trừng lớn một đôi mắt nhìn Phó Ngưng Hoan, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm ra cái gì phản ứng. Ngưng Hoan như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Nàng đêm nay không phải nên làm tiết mục sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này quán ba? A, Ngưng Hoan, này không phải chúng ta Phó Ngưng Hoan tiểu công chúa sao? A, ha ha, hôm nay cái thế nhưng vẫn là sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, quả thực là quá làm ta kinh ngạc. Tấm tắc, trách không được như vậy quán mắt. Nguyên lai là Phó Ngưng Hoan A. Như thế nào hôm nay thế nhưng là tới rồi này quán ba tới? Nga, ta nhưng thật ra cấp đã quên. Này Tô Hạo Bạch bạn gái còn không phải là nàng sao? Thao! Tiểu tử này thói quen đường người khác thượng, khẳng định còn không có thượng quá nàng. Khó nghe nghị luận thành, quả thực là hạ lưu tới rồi cực điểm. Này đối với luôn luôn là bị bảo hộ kín mít Phó Ngưng Hoan tới nói, tuyệt đối là dơ bẩn thô tục khó nghe. Giờ này khắp này quán ba nguyên nhân bên trong vì Phó Ngưng Hoan xuất hiện mà lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị không khí, nhưng là lại là sinh sôi bởi vì kia một chương có 7-8 phần cùng Phó Tu Ngôn giống nhau khuôn mặt nhỏ. Bọn họ sinh sôi không dám tới gần. Tô Hạo Bạch tuyệt đối là bị trước mắt một màn này cấp làm cho đến bây giờ còn không có có thể phục hồi tinh thần lại, trừng lớn một đôi mắt, không biết hẳn là nói cái gì đó, quần áo như cũng là nửa che nửa lộ treo ở trên eo, xa hoa trụy lạc gian, Phó Ngưng Hoan nhịn xuống kia một cổ cực kỳ mãnh liệt muốn phun xúc động, chỉ là trong lòng một cổ hỏa khí bị đè nén, không biết là sinh khí vẫn là thất vọng. Như vậy Tô Hạo Bạch, quả thực là làm nàng ghê tởm. Ngươi nhận thức cô nàng này, lớn lên cũng không tệ lắm, không bằng làm nàng cùng nhau tới. Vẫn luôn nửa ôm Tô Hạo Bạch nam nhân bị đè ở Tô Hạo Bạch bóng ma, từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm tỏ vẻ, hiện tại lại là đột nhiên dương mắt nhìn Phó Ngưng Hoan, trong thanh âm tuyệt đối là trần trụi. Đây là bị bọn họ xưng hô vì đại thiếu nam nhân, ở cái này giờ này khắc này đã là an tĩnh tới rồi cực điểm quán ba, có vẻ cực kỳ đột ngột. Phó Ngưng Hoan giật mình, ngay sau đó xoay con ngươi nhìn thoáng qua đang ở chậm rãi đứng dậy nam nhân, mí mắt nhảy nhảy. Này nam nhân, vừa thấy liền không phải cái gì hảo mặt hàng. Lớn lên rất là bình thường, nhưng là cặp mắt kia đều là đoạt lấy hương vị, giống như là một cái một con an tĩnh ngủ đông tại chỗ gián độc, tùy thời bắt lấy chính mình con mồi. Nam nhân đứng dậy kia một khắc, chung quanh một đám người đều là bạo phát tiếng hoan hô, tựa hồ là ở vì hắn hành vi gieo họ, cảm giác này cực giác bị quán ba này không khí nhuộm đấm lúc sau, có vẻ càng thêm mãnh liệt bức người. Như vậy cảm giác quá mức với ghê tởm, Phó Ngưng Hoan không thích. Tô Hạ Bạch, ta hôm nay xem như nhận thức ngươi chân chính bộ mặt. Sau này chúng ta hai không còn có bất luận cái gì quan hệ, về sau ngươi cũng đừng tới tìm ta. Bị cái này xưng hô đại thiếu nam nhân kia cực kỳ xâm lược ánh mắt nhìn chằm chằm thật sự không thoải mái, Phó Ngưng Hoan giờ phút này cũng là hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình đến tuột cùng là tới rồi thế nào một cái ổ sói. Ngưng Hoan ngươi đi trước đi, ta sau này sẽ cùng ngươi giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng dáng vẻ kia, ngươi không cần hiểu lầm. Tô Hạo Bạch rõ ràng là bị Phó Ngưng Hoan lời này cấp kích thích tới rồi. Đứng dậy liền tưởng ta có thể Phó Ngưng Hoan bên này lôi kéo tay nàng, một trương thanh tú trên mặt tràn đầy hoảng loạn, không có nửa điểm huyết sắc, chỉ là này hết thể dừng ở Phó Ngưng Hoan đáy mắt, trừ bỏ ghê tởm vẫn là ghê tởm. Sau này lui một bước, Phó Ngưng Hoan tránh đi Tô Hạo Bạch tay, xoay người đã muốn đi ra này gian quán ba, hôm nay nếu là đã thấy rõ Tô Hạo Bạch này gương mặt thật, như vậy chuyện của nàng cũng liền tính là hoàn thành. Chỉ là việc này thường thường không phải là giống nàng sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Hôm nay này Phó Ngưng Hoan đến địa phương, là Tây Thành, này thành phố A Nội hỗn loạn nhất địa phương. Ngăn lại cô nàng này, hậu quả ta tới phụ trách. Phía sau tên kia cái gọi là đại thiếu thanh âm vang lên, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn hương vị, Phó Ngưng Hoan nhanh chóng nhanh hơn dưới chân bước chân, chỉ là giờ này khắc này quán ba cửa chỗ lại sớm đã là vây quanh một đám người. Không khí bắt đầu khẩn trương. Quán ba Tây Sườn, một cái nhất hẻo lánh góc, nam nhân ngồi ở trên xe lăn. Phía sau trung niên nam tử cong hạ thân mình vì hắn đắp lên thảm, tối tăm ánh đèn hạ, trên xe lăn nam nhân tuấn mỹ ôn nhuận sườn mặt có vẻ cực kỳ tinh xảo. Phía sau trung niên nam tử nhìn quán ba ngay trung tâm đang ở phát sinh một màn này, lại là nhíu mày đầu, trong thanh âm có một chút do dự. Thiếu gia, muốn hay không đi? Ôn bá, ngươi đảo vẫn là lòng nhiệt tình, quá mấy ngày liền đi rồi, không cần chọc không cần thiết phiền thoái. Ngón tay thon dài khẽ trong tay chén rượu, rõ ràng là ôn nhuận đến mức tận cùng một khuôn mặt. Rõ ràng là tựa hồ muốn đem người nuốt hết một đôi đen nhánh đến cực điểm mắt, nhưng mà nói ra nói lại là sinh sôi làm người lánh đến tận xương thủy. Chính là nếu không đi nói, này tiểu cô nương, các ngươi chẳng lẽ không biết ta là thần thần nữ như sao? Các ngươi nhanh lên buông ta ra. Nhưng mà ôn ba nói còn chưa nói xong đó là bị quán ba trung gian kia một thân kinh hách tới rồi cực hạn khóc tiếng la cấp đánh gãy. Trên xe lăn nam tử giật mình, ngón tay thon dài buông xuống chén lớn rượu, xoa xoa cái chán. Tinh xảo ôn nhuận trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại rốt cuộc là gật gật đầu. Có chút không thể không quản phiền toái thật đúng là chính là tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ đụng tới. Giờ này khắc này quán ba trung tâm, sớm đã là lâm vào một mảnh hỗn loạn, bởi vì có này cái gọi là đại thiếu cho phép, tất cả mọi người là bắt đầu hướng về Phó Ngưng Hoan xuống lại mà đi, điên cuồng âm nhạc che giấu Tô Hạo Bạch lớn tiếng kêu gọi, cũng che giấu Phó Ngưng Hoan hỗn loạn tiếng khóc, hỗn loạn bất kham. Các ngươi đảo thật đúng là chính là nhàn mệnh trường. Chỉ là này một vòng lại một vòng người chung, ở nhất bên ngoài địa phương rốt cuộc là vang lên một cái không giống nhau thanh âm, tuy rằng là mang theo điểm nhi lão niên tăng thương, lại là thành công làm này đàn sớm đã là lâm vào điên cuồng mọi người dừng trong tay động tác. Này nam nhân là ai? Dung Tầm ngồi ở trên xe lăn, hơi hơi cong khỏe miệng, một trương tinh xảo ôn nhuận trên mặt nhìn không ra chân thật tuổi tác, lại là mang theo cực kỳ kỳ dị làm người an tâm lực lượng, phía sau ôn bá tựa hồ là một chút cũng không có biến hóa, ninh mày đẩy Dung Tầm. Mặt mày đều là không dung xâm phạm thần sắc. Ngoan, lại đây. đối với gắt gao ôm quần áo ghé vào trên mặt đất khóc đến vẻ mặt đều là nước mũi nước mắt, quần áo cũng là bị xả cái nát như Phó Ngưng Hoan vẫy vây tay, kia bộ dáng mười phần như là ở hống một con tiểu cầu. Mày hơi hơi ninh, nhìn trước mắt to Phó Ngưng Hoan bao hai bao nước mắt nhìn hắn, rốt cuộc là ninh mày hơi hơi than một tiếng. Tiểu Hoan Hoan, Dung thúc thúc không thể xuống dưới, ngươi lại đây được không? Nam nhân thanh âm tựa hồ là mang theo ma lực, Phó Ngưng Hoan ngơ ngẩn gật gật đầu, hướng về nam nhân bỏ qua đi. Trên người quần áo đã là hoàn toàn bị xé lạ, rách nát váy áo chung còn có thể đủ thấy cảnh xuân, khuôn mặt nhỏ thượng, hoa lê dính hạt mưa, đáng thương đến cực điểm. Dung tầm linh mày, đẹp trong con ngươi hiện lên một tia đau lòng, cong hạ thân mình, có chút cố sức đem Phó Ngưng Hoan ôm ở trên đùi, nhìn sớm đã là bị vừa rồi phát sinh một màn này cấp sợ tới mức không có ý thức Phó Ngưng Hoan, kéo ra thảm che đậy Phó Ngưng Hoan thân mình, làm nàng dựa vào chính mình ngực thượng. Ấm áp, làm người an tâm ấm áp tới rồi cực hạn hương vị. Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu nữ nhi, các ngươi thật đúng là có lá gan. Thảm đem Phó Ngưng Hoan che lại kia một khắc, Dung tầm mặt mày nguyên bản còn rất là ôn nhuận biểu tình cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian đó là cởi cái không còn một mảnh, nhìn cầm đầu đứng ở cách đó không xa như cũ là ôm Tô Hạo Bạch đại thiếu, Dung tầm trên mặt biểu tình cực đạm, nhưng mà toàn thân lại là có cực kỳ cường đại không dung người khác bỏ qua khí chẳng. Nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi hẳn là Hứa gia con thứ ba, trong gia tộc sản nghiệp có một nửa đều là bám vào Châu Tế Thượng. Ngươi xác định ngươi có năng lực này động Phó Ngưng Hoan. Có một số việc động thủ phía trước động động đầu óc, gia tộc không cần bởi vì ngươi một người mà nhiễm điểm đen, này trách nhiệm ngươi phụ không dậy nổi. Dung tầm liền như vậy cực kỳ bình tĩnh nói, đen nhánh đến phảng phất là chứa toàn bộ bầu trời đêm trong mắt thiêu đốt điểm điểm xâm hàn hương vị, rõ ràng chính là ngồi ở trên xe lăn, rõ ràng liền không có bất luận cái gì động tác, lại là giống như một chậu nước lạnh, hung hăng tới ở mọi người trên đỉnh đầu, trên mặt thuận tiến thảm bại đến cực điểm. Nếu là vừa rồi bọn họ thật sự đã hiểu Phó Ngưng Hoan, này hậu quả, không dám tưởng tượng. Ôn bá, về trước chung cư. Không để ý đến sắc mặt vẫn luôn ở biến hóa không chừng kia một đám người, Dung tầm xoay người nhìn thoáng qua Ôn bá, ninh mày dùng tay nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngực như cũ là ở run bần bật Phó Ngưng Hoan, mặt mày đều là nhiễm vài phần đau lòng. Hắn không nghĩ tới thế nhưng là nàng, cái này lúc trước chỉ có quá vài lần chi duyên tiểu chất nữ. May mắn hôm nay hắn ở, nếu là chuyện này thật sự đã xảy ra, ấn Phó Tu Nôn tính tình phỏng trừng cũng liền sẽ lôi kéo nhóm người này người cấp trốn cùng. Trong lòng ngực thân mình rất là nhỏ xinh, vẫn luôn ở phát run, Dung tầm thấp thấp thở dài, lại chỉ có thể đủ là ôm đến càng thêm khẩn chút, hơn 30 năm không có tiếp xúc quá nữ, hiện tại không nghĩ tới thế nhưng là ôm chính mình chất nữ. Thật là, trước mắt là một mảnh hắc ám, nhập mũi chính là cực đạm nước hoa mùi vị, không phải nùng liệt gây mùi hương vị, cũng không phải nghe thấy làm người ý loạn tình mê hương vị, giống như là nhàn nhạt mùi hương, mang theo một cổ an tâm tới rồi cực điểm cảm giác. Phó Ngưng Hoan ý thức ở một chút thu hồi, tựa hồ cái này ôm ấp mang theo làm nàng mạc danh an tâm hương vị. Nam nhân ngực mang theo nóng rực độ ấm, Phó Ngưng Hoan khuôn mặt nhỏ dán ở mặt trên, đốt thành một mảnh, trong ánh mắt tiêu cự cũng là chậm rãi khôi phục thanh minh. Chương 8 làm ta người giám hộ được không? Chương 8 thai tiếng nam chính. Nàng giống như là bị một người nam nhân ôm. Vẫn là một cái không thể hiểu được toát ra tới thúc thúc. Sau lúc sau giác phản ứng lại đây đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, Phó Ngưng Hoan chừng lớn một đôi mắt trong bóng đêm nhìn trước mắt này như ẩn như hiện màu trắng áo sơ mi, khuôn mặt nhỏ rốt cuộc là đỏ cái thông thấu. Xe lăn rất là vững vàng, phía trên mơ hồ còn có thể đủ cảm nhận được nam nhân truyền đến nhàn nhạt tiếng hít thở, nửa xuyên thấu qua tới ánh sáng nội, nam nhân cảm tình xảo xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Phó Ngưng Hoan mạc danh nuốt nuốt nước miếng, hơi hơi giật giật thân mình, đây mới là thật cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn Dung Tầm. Thanh âm mang theo điểm nhi mạc danh tò mò. Ngươi nhận thức ta. Trong thanh âm rất là sạch sẽ thanh triệt, Phó Ngưng Hoan khuôn mặt nhỏ sớm đã là hồng có thể tích ra huyết. Chưa từng có như vậy gần gũi tiếp xúc quá nam nhân, lúc trước cùng Tô Hạo Bạch ở bên nhau thời điểm nhiều lắm cũng là dắt dắt tay nhỏ mà thôi. Hiện tại Phó Ngưng Hoan quả thực là có thể tưởng tượng đến chính mình ghé vào này nam nhân trên người bộ dáng. Đừng lộn xộn, ngươi quần áo bị xả lạ, ta là đưa ngươi về nhà vẫn là đi trước mua thân quần áo. Thanh âm ấm áp mang theo một tia ôn nhuận, Dung tầm thấp thấp cười cười, duỗi tay đem Phó Ngưng Hoan trên người thảm lần thứ hai hướng lên trên kéo một ít, đáy mắt mang cũng là hơi hơi sáng lên. Nghĩ đến đều là không có như vậy tiếp xúc quá nữ tính, nhưng thật ra không nghĩ tới trong lòng ngực cái này tiểu thân mình hắn cư nhiên là mạc danh không chán ghét, đảo cũng là nói không rõ sao lại thế này, mềm mại nhiệt nhiệt xúc cảm, làm Dung tầm đôi mắt chợt mị mị. Ta hiện tại không thể về nhà, cửa nhà hiện tại phòng trừng đều là phóng viên. Hơn nữa hiện tại ta cái dạng này nếu như bị ca ca thấy ta liền xong đời. Nghe thấy này Dung tầm đột nhiên liền mạo một câu muốn đem nàng đưa về nhà, Phó Ngưng Hoan bị hạ nhảy dựng. Từ thảm trung thấu ra một trương gương mặt tươi cười, hồng toàn bộ bộ dáng làm Dung Tầm nhịn không được con khỏe miệng. Ngươi nếu như vậy sợ ca ca như thế nào còn trộm chạy ra. Nơi này chính là không có ngươi tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Bị Phó Ngưng Hoan phản ứng chọc cười, Dung Tầm cười cười, hướng tới phía sau Ôn Bá đó là vây vây tay, đáy mắt ý vị rất là rõ ràng. Tuy rằng là đem Phó Ngưng Hoan cấp mang theo trở về, nhưng là về tình về lý vẫn là muốn cùng Phó ra nói một tiếng, hơn nữa ấn tình huống hiện tại. Theo hắn biết này Phó Mộ Phàm cũng chính là này cái gọi là Phó Ngưng Hoan ca ca, cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật ta. Vỗ vỗ Phó Ngưng Hoan đầu, Dung Tầm lại là thấp thấp bật cười, nhìn thoáng qua Phó Ngưng Hoan ngươi cùng Phó Tu Nô nước chừng có 7-8 phần tương tự khuôn mặt, Dung Tầm đảo cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Hiện tại tam đại gia tộc đã sớm đã không phải lúc trước cái kia bộ dáng, bất quá rốt cuộc là hoàn thành hắn tâm nguyện, này trôi giặt từ từ trên thế giới này nhiều như vậy địa phương, hắn cũng là thỏa mãn. Chỉ là này cuối cùng đảo vẫn là không nghĩ tới thế nhưng là còn về tới Hoa Quốc toàn bộ địa phương. Thật là trốn không thoát số mệnh sao. Dung thúc thúc ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Trong lòng ngực Phó Ngưng Hoan bị Dung Tầm này đột nhiên cong lên khỏe miệng mà làm cho hơi hơi ngẩn ra, cơ hồ là theo bản năng lẩm bẩm ra tiếng, nhìn Dung Tầm cũng là một viên trái tim nhỏ chợt nhảy lên lên. Đây là nàng thúc thúc. Vì cái gì nàng chưa từng có ấn tượng. Phó gia đại trạch. Là ở Phó Ngưng Hoan cùng Phó Mộ Phàm 9 tuổi thời điểm Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn bắt đầu tu sửa, trải qua suốt 3 năm thời gian, đảo cũng coi như là hoàn công, bất qua ấn Phó Tu Nôn đối với ngoại giới báo đạo những cái đó cái gọi là xa xỉ linh tinh nói, Phó Tu Nôn nhưng thật ra chỉ có một lý do, muốn sinh càng nhiều bánh bao cùng bánh bao cuộn, hiện tại bánh bao cùng bánh bao cuộn trưởng thành, đã không có lúc trước kia thú vị tư thế. Nay không, lúc này mới mấy năm thời gian. Phó Tu Nôn đó là mang theo nhà mình thân thân lão bà du lịch mãn thế giới chạy tới, không phải không nghị sinh, mà là luyến tiếc. Thật lớn nhà cửa nội, Phó Mộ Phàm nhìn đã là biểu hiện nửa đêm 12 giờ đồng hồ treo tường, tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan nửa đánh vào bóng ma hạ, kia ở ánh đèn hạ lộ ra tới bóng ma, câu hồn đoạt phách. Không thể không nói Phó Mộ Phàm di truyền Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn hết thể ưu điểm, gương mặt kia quả thực là điêu luyện sắc xảo giống nhau, bất đồng với Phó Ngưng Hoan tinh xảo xinh đẹp. Phó Mộ Phàm cho người ta cảm giác ánh mắt đầu tiên đó là tuấn mỹ, đó là một loại vô luận là từ cái kia góc độ, vô luận là từ bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm đều sẽ không có nửa điểm lệch lạc một khuôn mặt. Liên tính là năm đó Phó Tu Ngôn chỉ sợ cũng không có Phó Mộ Phàm như vậy, có thể đem chính mình một khuôn mặt xinh như vậy câu hồn và phách. Phó Tiểu Thư đêm nay gặp chút phiền thoái, hiện tại đang ở Dung Thiếu Gia gia tu dưỡng, Thiếu Gia cố ý làm Nga gọi điện thoại tới nói cho các ngươi một tiếng, ngươi không cần lo lắng, đúng rồi. Tô Hạo Bạch có chút vấn đề, ngươi vẫn là đi tra một tra. Ôn Bá thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, Phó Mộ Phàm đưa điện thoại di động tắt máy cuối cùng ném vào trên sofa, màu xám trắng đầu tóc hạ một đôi mắt lộng lẫy tới rồi cực hạn, lại rốt cuộc là không có nhiều lời chút cái gì. Chỉ là cặp kia con ngươi quang, chậm rãi chậm chậm. Tô Hạo Bạch có vấn đề, mà hiện tại Phó Ngưng Hoan là ở Dung Tầm nơi nào, chẳng lẽ hiện tại cư nhiên còn có người dám động Phó Ngưng Hoan. Toàn thân khí chàng dừng một chút, theo sau kia cổ chút nào không thua gì Phó Tu Ngôn lạnh thấu xương ở trong phút chốc đó là thổi quét mà khai, nguy hiểm tới rồi cực hạn. Trên thế giới này, còn có người dám đánh Phó Ngưng Hoan chú ý, như vậy hắn liền tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Dung thúc thúc, đây là nhà của ngươi sao? Thật vất vả từ thương trường mua tới một cái váy, Phó Ngưng Hoan tùy ý tròng lên trên người, chỉ là nhưng thật ra không nghĩ tới này Dung Tầm báo ra tới số đo như vậy vừa người, cái này nhận chi cũng là làm Phó Ngưng Hoan khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ lên. Nhưng mà ở nhìn thấy này Dung Tầm nơi sau, toàn bộ đôi mắt đều là bắt đầu phóng lượng. Nơi này là cùng trong nhà hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Phó gia có lẽ là bởi vì có Phó Tu Ngôn cùng Phó Mộ Phàm duyên cớ, bởi vậy trong nhà trang trí luôn luôn đều là thiên với sắc màu lạnh, mà Hạ Thanh Tiêu cố tình cũng thích như vậy, này cũng liền dẫn tới Phó gia đại trạch thoạt nhìn chỉ có một âm trầm trầm cảm giác, Phó Ngưng Hoan kháng nghị rất nhiều lần, lại là không có nửa điểm tác dụng. Rốt cuộc ở Phó gia, nàng nói chuyện quyền vẫn là so ra kém nhà mình ca ca cùng ba ba. Nhưng là hiện tại, trước mắt Dung Tầm trụ địa phương lại là làm nàng liếc mắt một cái liền thích. Đây là một cái lấy ấm áp sắc điệu là chủ trang trí, cùng Phó gia không giống nhau. Dung Tầm hiện tại trụ cái này địa phương hoàn toàn chính là tiến vào ấm áp thiên đường. Tự nhiên đây là đối với Phó Ngưng Hoan mà nói, trước mắt to nhìn đang ở bị đẩy mạnh tới Dung Tầm. Phó Ngưng Hoan rốt cuộc là đem lúc trước sự tình quên đến không còn một mảnh. Quá mức với đơn thuần giống như là như bây giờ. Phó Ngưng Hoan nói trắng ra chút chính là vô tâm không phổi, Tô Hạo Bạch có lẽ là ở nàng trong lòng hoàn toàn là không có hình tượng, nhưng là này cũng không đại biểu Phó Ngưng Hoan hiện tại hận hắn. Thật giống như là Dung Tầm chỉ là nói cho Phó Ngưng Hoan hắn là nàng thúc thúc, mà cái này nha đầu ngốc cư nhiên liền tin giống nhau. Ngươi đi xuống đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Hướng tới phía sau Ôn Bá phất phất tay, Dung Tầm hơi hơi cong khoẻ miệng, chỉ là mặt mày toàn là ấm áp, nhìn ở nhà mình nội tới tới lui lui chuyển động hình như là phát hiện tân đại lục giống nhau Phó Ngưng Hoan, đáy mắt mang đều là hơi hơi sáng một chút. Như vậy cảm giác có bao nhiêu lâu chưa từng có. Từ nay một đôi chân không thể ngẫu nhiên đi đường lúc sau, chính mình chi hộ giống như là không còn có đối người khác mở rộng cửa lòng, đơn thuần là cái gì? Thích là cái gì? Hắn rốt cuộc là đều không có tư cách này. Chỉ là nhưng thật ra không nghĩ tới hôm nay tùy tay đã đi xuống này Phó Ngưng Hoan sau, Dung Tầm đảo cũng là mới hiểu được, này Phó Ngưng Hoan cư nhiên đơn thuần như vậy đáng yêu. Đêm nay ngươi ngủ phòng cho khách đi, chăn đều là tân thay, ngươi không cần lo lắng. Đối với Phó Ngưng Hoan vẫy vây tay, Dung Tầm chính mình đó là hướng tới phòng nội đẩy đi vào, lâu dài bị Ôn Bá đẩy, hiện giờ này đột nhiên chính mình động thủ, thật đúng là chính là có chút không thói quen. Phó Ngưng Hoan thấy này Dung Tầm chính mình đẩy lại đây, ninh một đôi tiểu mày đó là chạy tới, mặt mày toàn là đau lòng. Dung thúc thúc ngươi kêu ta thì tốt rồi a, như vậy rất mệt, ta có thể hỗ trợ. Đẩy Dung Tầm đó là đi tới sofa địa phương, nhợt nhạt ánh đèn hạ, hai người bóng dáng dung hợp tới rồi cùng nhau bị kéo trường, cư nhiên là mạc danh hài hòa. Dung thúc thúc ngươi một người trụ sao? Tò mò đánh giá ước chừng có hai tầng biệt thự, Phó Ngưng Hoan chớp đôi mắt bắt đầu giúp Dung Tầm lột quả cam. Bạch có thể ngón tay ở quất hoàng sắc ánh đèn hạ, nhưng thật ra làm Dung Tầm hơi hơi ngẩn ra. Ôn Bá là sẽ không giúp hắn lột quả cam, bởi vì hắn không thích. Trước mắt bị đưa qua một cái vừa mới bị lột xong quả cam, sạch sẽ không có bất luận cái gì nước sốt tràn ra. Phó Ngưng Hoan cười đến mi mắt cong cong nhìn hắn, Dung Tầm cong cong khoe miệng, lại rốt cuộc là nhận lấy. Hắn có thói ở sạch, nhưng là lại là mạc danh không chán ghét này Phó Ngưng Hoan lột quả cam. Dung thúc thúc luôn luôn đều là một người. Bởi vì ngày mai liền phải rời đi a. Đem quả cam lột thành hai nửa, đưa cho một nửa cấp Phó Ngưng Hoan, Dung Tầm lại cũng là không coi ăn, nhìn Phó Ngưng Hoan một cái miệng nhỏ cắn quả cam, khoe miệng độ cung lại là càng thêm cong cong. Cái này cô gái nhỏ đảo cũng là lớn mật, nếu không phải hắn thật là nàng thúc thúc, chẳng lẽ là chỉ cần là cá nhân đều có thể đủ đem nàng cấp mang về nhà. Nghĩ đến đây, Dung Tầm đầu ngón tay lại là đột nhiên ngừng lại một chút, không biết đánh vì cái gì. Mặt mày theo bản năng hiện lên một tia ám trầm đến mức tận cùng hắc. Cái này cô gái nhỏ, quả nhiên là quá lớn mật a. Cái gì? Dung thúc thúc ngươi ngày mai muốn đi a? Nơi nào nghĩ đến Dung Tầm thốt ra lời này xong, còn đang ở ăn quả cam Phó Ngưng Hoan lại là đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn đang ở lột ra quả cam Dung Tầm, đôi mắt trừng đến tròn viên. Nếu nàng không có nghe lầm, vừa rồi này Dung thúc thúc hắn là thuyết minh thiên muốn đi. Trong đầu theo bản năng hiện lên một ý niệm, thân thể lại là so tư duy chuyển còn muốn mau. Một cái nhanh chóng nhào lên đi ôm Dung Tầm chân, Phó Ngưng Hoan khuôn mặt nhỏ lại là trong phút chốc đỏ. Cái này, Dung thúc thúc ngươi ngày mai không thể đi. Đừng khai ánh mắt, Phó Ngưng Hoan lại cũng là chưa nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì không thể đủ làm Dung Tầm rời đi, chỉ là cố chấp ôm Dung Tầm chân không chịu buông tay, khuôn mặt nhỏ dâng lên cái đỏ bừng. Dù sao nàng không nghĩ Dung thúc thúc đi là được rồi. Ân, làm sao vậy? Đem trong tay quả cam buông ra. Dung Tầm nhướng nhướng chân mày lại cũng là có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Phó Ngưng Hoan, có chút không rõ nguyên do. Bởi vì ba ba mụ mụ đi ra ngoài chơi a, không có quản ta, Dung thúc thúc ngươi không thể bồi một buổi Ngưng Hoan sao? Chớp mắt thấy Dung Tầm, Phó Ngưng Hoan nói kêu kêu một cái đúng lý hợp tình, chỉ là trừ bỏ nguyên nhân này, nàng thật đúng là chính là không thể tưởng được có cái gì lý do có thể đem hắn lưu lại. Ngươi là nói là ngươi người giám hộ làm một đoạn thời gian sao? Chớp chớp mắt. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo một ít rất là nghi hoặc lại là nửa biết nửa giải biểu tình, Dung Tầm thấp hèn thân mình đối thượng Phó Ngưng Hoan mắt, cặp kia trong con ngươi nhóm phảng phất là đắm chìm toàn bộ bầu trời đêm màu đen. Xinh đẹp lộng lẫy. Ân, liền một đoạn thời gian được không? Chờ ba ba mụ mụ đã trở lại, Dung thúc thúc ngươi rời đi được không? Dung sức gật gật đầu, Phó Ngưng Hoan ninh bám lấy khuôn mặt nhỏ liền kém không có khóc ra tới. Kia trương khuôn mặt nhỏ là thấy thế nào như thế nào chọc người đau lòng. Dung Tầm ngẩn người. Lại rốt cuộc là gật gật đầu, khóe miệng độ cung một chút cong. Đảo cũng là không chán ghét này Phó Ngưng Hoan, huống hồ này rời đi Hoa Quốc nguyện vọng cũng không phải như vậy mãnh liệt. Nô, người giám hộ sao, hắn cư nhiên vẫn là có chút mong đợi. Đương người giám hộ ý nghĩa lại cũng không phải cùng Dung Tầm tưởng tượng đơn giản như vậy, này vô cùng đơn giản ba chữ, hắn xác thật là xem thường Phó Ngưng Hoan lực lượng. Ở tối hôm qua đem Phó Ngưng Hoan mang vào này biệt thự sau, Dung Tầm mới hiểu được chính mình là thật sự sai thái quá, giống như chuyện này. Này cái gọi là người giám hộ, thật đúng là có phải hay không đơn giản như vậy. Ngươi có thể tưởng tượng sáng sớm mở ra ra môn thời điểm liền xuất hiện một mảnh đều là phóng viên cảnh tượng sao. Ngươi có thể tưởng tượng luôn luôn đều là thích điệu thấp tránh đi dung tầm ở mở ra ra môn kia trong nháy mắt đột nhiên gian nhìn thấy như vậy đèn flash cảnh tượng sao. Ở đem Phó Ngưng Hoan mang về tới thời điểm, dung tầm xem như chân chân chính chính kiến thức tới rồi này cái gọi là truyền thông lực lượng. Xin hỏi Phó Tiểu Thư các ngươi đây là ở chung sao? Còn có đêm qua thời điểm Tô Hạo Bạch cùng ngươi ở bên nhau sao? Xin hỏi Phó Tiểu Thư ngươi hiện tại còn cùng Tô Hạo Bạch ở bên nhau sao? Không ở cùng nhau nói người nam nhân này chẳng lẽ là ngươi tân bạn trai? Vẫn là các ngươi chỉ là cãi nhau mà thôi. Xin hỏi tối hôm qua các ngươi có phải hay không đi quán bar? Vì cái gì muốn đi như vậy địa phương có thể hay không đủ cùng chúng ta lộ ra một chút? Mở cửa khoảnh khắc, che trời lấp đất đèn flash liền như vậy đem Dung Tầm cùng Phó Ngưng Hoan bao phủ, chút nào không có gì bất ngờ xảy ra, Dung Tầm sắc mặt, là triệt triệt để đen. Chương 9 Cố Hoan tới bánh bao thiên bắt đầu. Đối với cái này trước nay đều là không có sinh hoạt ở tia sáng huỳnh quang hạ Dung Tầm tới nói, nay quả thực là lớn nhất khiêu chiến, mà một bên Phó Ngưng Hoan rõ ràng là nhìn quen trường hợp như vậy, nỗ lực dương khỏe miệng đối với sở hữu phóng viên dương một cái tiêu chuẩn 8 viên nha mỉm cười sau, đem Dung Tầm xe lăn trực tiếp sau này cấp kéo lại, này tư thế nơi nào có nửa điểm nhu nhược khí chứ. Phanh. Một tiếng trầm vang, những cái đó đèn flash đó là trực tiếp bị cách ở ngoài cửa, cơ hồ là trong phút chốc gan tính lại không gian làm Dung Tầm sắc mặt đây mới là hơi hơi trở nên bình thường chút. Dung thúc thúc, phỏng chừng tương lai trong vòng 3 ngày chúng ta đều không thể ra cửa. Vẻ mặt rối rắm nhìn sắc mặt tái nhợt Dung Tầm, Phó Ngưng Hoan khuôn mặt nhỏ thượng có chút đau lòng, đẹp tiểu lông mày nhăn thành nhợt nhạt một cái phùng, đảo cũng là làm Dung Tầm không tự chủ được con khoe miệng. Không có việc gì, chỉ cần giải quyết là được, ngươi không cần lo lắng. Thói quen tính sờ sờ ngồi xổm chính mình trước mắt Phó Ngưng Hoan đầu, kia lông xù xù xúc cảm làm Dung Tầm rất là thích dí mị mắt, thanh âm cũng là không tự chủ được phóng mềm. Theo Dung Tầm tay liền theo bản năng cọ cọ, Phó Ngưng Hoan con mặt mày, khoe miệng hai cái má lún đồng tiền cũng là nhợt nhạt hiện ra tới, Dung Tầm lại là chợt giật mình thân mình. Như vậy Phó Ngưng Hoan, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy tựa hồ là có cái nào địa phương không giống nhau. Phó Ngưng Hoan ngươi còn không nhanh lên ra tới. Ngươi thật là muốn mệt chết lão nương có phải hay không? Ngươi có biết không? Điện thoại kia đầu truyền đến tiếng hô làm Phó Ngưng Hoan trái tim nhỏ đều là run lên ba cái. Đem điện thoại lấy tới lúc sau Phó Ngưng Hoan đây mới là thanh thanh giọng nói nhìn thoáng qua chính tức quả táo Dung Tầm nhỏ giọng trở về một câu. Hư đừng xảo, ta hiện tại ở phao nam nhân đâu. Không muốn chỗ chính tức quả táo Dung Tầm tay hơi hơi run lên, trên mặt thần sắc đổi, khoe miệng cũng là không tự chủ được chịu. Này hôn trướng lời nói đều là ai nói cho nàng. Phao nam nhân. Cô gái nhỏ này chẳng lẽ là muốn phao hắn. Tuy rằng cũng không có cái gì huyết thống quan hệ, có cũng gần chỉ là này trên danh nghĩa thúc cháu. Nhưng là tình huống này lại như thế nào nghe như thế nào quỷ dị. Ngươi cư nhiên cùng ta nói phao nam nhân. Kia Tô Hạo Bạch sự tình ngươi muốn như thế nào giải thích. Hiện tại thương gia đều ở tìm ngươi, ngươi nhanh lên cho ta lại đây. Ngươi đại diện hướng tới điện thoại giống lên sau đó là cắt đứt điện thoại. Phó Ngưng Hoan thẻ lưỡi đối với cách đó không xa đã là hảo quả táo trên mặt biểu tình lại là không có nửa điểm dị thường Dung Tầm xả khoe miệng, cười đến rất là sán lạ. Ân, đây là nàng tối hôm qua hạ quyết định. Tuy rằng là gặp Tô Hạo Bạch tên cặn bã này, nhưng là cái này trên danh nghĩa thúc thúc thoạt nhìn rất là không tồi bộ dáng, hẳn là có thể thử xem a. Vì thế người nào đó trực tiếp đem người đại diện nói vứt tới rồi sau đầu, cười tủm tỉm vẻ mặt sán lạn tiếp nhận Dung Tầm đưa qua quả táo, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tinh kế. Nàng muốn như thế nào mới có thể đủ làm đại thúc động tâm đâu? Nô, này thật là một cái rất lớn vấn đề. Ánh nắng tươi sáng chim chóc chi đầu ca sướng, hôm nay cái thật là cái hảo thời tiết. Hoa Nhi cũng sâu kín hương. Hôm nay Phó gia đại trạch nên đón một cái khách không mời mà đến, tròn tròn hoa hoa mặt, đại đại tròn chuyển đôi mắt, một đầu cặp eo tóc dài, rõ ràng liền không xem như quyết định tư sắc, lại là làm mọi người thấy theo bản năng muốn tiếp cận. Hoan nên Cố tiểu thư đến Phó gia làm khách. Quản gia phân phó kéo ra đại môn, Cố Hoan chớp quay tròn mắt thấy trước mắt này tâm tâm niệm niệm địa phương cười đến nhà không thấy mắt. Cố Hoan, Cố Văn Khuynh cùng Trình Thất Thất hòn ngọc quý trên tay, ở N năm trước một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Chúng ta thân ái tích phó đại thần vì sau này chính mình nhi tử không thể đủ tìm được lão bà mà bắt đầu nhọc lòng hắn trung thân đại sự thời điểm. Vì thế Cố Hoan cùng Phó Mộ Phàm này một môn hoa hoa thân cũng liền định ra, ước định 16 một tuổi này một năm làm Cố Hoan trụ đến Phó gia đại trạch, mị kỳ danh rằng bồi dưỡng cảm tình, mà này mười mấy năm thời gian trôi qua, hai. Người chi gian quan hệ cũng là hoàn toàn ở Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu dự kiến bên trong. Cố Hoan tính tình tuyệt đối là mặt ngoài phúc hậu và vô hại lại là có thể đem toàn bộ công ty làm ầm ĩ gà bay chó sủa kia một loại hình. Mà Phó Mộ Phàm lại là cố tình cùng Phó Tu Ngôn giống cái thông thấu, thậm chí còn so Phó Tu Ngôn còn muốn phúc hắc lãnh đạo, hơn nữa quan trọng nhất một chút, hắn chán ghét Cố Hoan. Năm đó kia một hồi hoa hoa thân là ở Phó Mộ Phàm hoàn toàn không hiểu rõ trạng thái hạ tiến hành, nhưng mà liền tính là sau lại đã biết, Phó Mộ Phàm lại cũng là cũng không có thật sự, rốt cuộc đối với hắn tới nói, chỉ cần không thừa nhận, việc hôn nhân này liền tuyệt đối không thể đủ miễn cưỡng hắn mảy may, huống chi là Cố Hoan cái này không có bất luận cái gì đầu góc nữ nhân. Vì thế hai người liền ở như vậy bối cảnh hạ bắt đầu trưởng thành, mà Cố Hoan cô gái nhỏ này lại là ở một lần lại một lần gặp mặt chung triệt triệt để thích Phó Mộ Phàm. Nô, nàng Cố Hoan lần này tới là truy phu. Bạch Thúc, ngày mai ta có thể đi Phó ca ca công ty sao? Mụ mụ nói Phó ca ca không thích ta, làm ta nếu là thích hắn liền chính mình nỗ lực đâu. Trước mắt, Cố Hoan đem chính mình hành lý giao cho phía sau tiểu tùy tùng Diêu tiểu giao, thượng còn không có rút đi trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khuôn mặt u sầu. Thật là sầu người, nàng đường đường người gặp người thích hoa gặp hoa nở Cố đại người đại diện cùng chứ danh thiết kế sư Trình Thất Thất nữ nhi cư nhiên sẽ bị người chán ghét. Này thật là một cái hảo yêu thương vấn đề a. Hơn nữa vẫn là nàng thích nhất Phó ca ca. Nàng lần này tới nhất định phải làm Phó ca ca thích thượng nàng. Chuyện này ta không có cách nào làm chủ, đêm nay tiểu thiếu gia sẽ trở về, chính ngươi hỏi một chút hắn. Đem Cố Hoan hành lý sách lên lầu sau Bạch quản gia đó là rốt cuộc không nói chuyện, trong phòng khách, Cố Hoan gục xuống cái khuôn mặt nhỏ nhìn trên sàn nhà phản xạ ra tới chính mình, nhéo nhéo trên mặt trẻ con phì, ngăn không được thở ngắn than dài. Chẳng lẽ là lớn lên không đủ xinh đẹp bị người chán ghét sao? Chính là mụ mụ cùng ba ba thường thường nói nàng đáng yêu a. Lần này tới nàng nhất định đến biết rõ ràng, này Phó ca ca đến tuột cùng là thích như thế nào nữ hài tử. Lúc chẳng vạng, toàn bộ Phó gia đại trạch nhất áp lực cũng là nhất khẩn trương thời khắc, tất cả mọi người là thu biểu tình vẻ mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa chính chậm rãi khai tiến đại môn màu đen xe hơi, liễm hạ toàn thân sở hữu hết thảy thần sắc, kêu kêu một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng Phó Tu luôn bất đồng, Phó Mộ Phàm trong xương cốt tựa hồ lại là nhiều hạ thanh tiêu lãnh, thủ đoạn cũng đã đủ rồi làm người trợn mắt há hốc mồm, này suốt mà là năm thời gian, cũng là làm Phó gia đại trạch nội tất cả mọi người đối Phó Mộ Phàm hoàn toàn tôn kính, này cùng Phó Tu luôn hạ thanh tiêu không có nửa điểm quan hệ. Phó Mộ Phàm, cường đại đến cực điểm. Thiếu gia ngài đã trở lại, cơm chiều đã ở phòng khách bị hảo, quần áo ta cũng làm người đưa đến phòng. Theo Phó Mộ Phàm nhiều năm như vậy thời gian, Bạch quản gia cũng là sở thấu Phó Mộ Phàm toàn bộ tính tình. Đơn giản giỏi giang, không cần rong rải, đây là Phó Mộ Phàm lớn nhất yêu cầu. Ân, Ngưng Hoan bên kia có cái gì tin tức không? Một tuần không trở về nhà, nàng. Phó ca ca, ngươi đã trở lại a? Ta chính là làm đồ ăn chờ ngươi nga. Vừa mới xuống xe một câu còn không có nói xong, cách đó không xa Phó gia đại trạch nội, một đạo làm Phó Mộ Phàm hoàn toàn mặt đen thanh âm truyền đến, một đạo màu trắng thân ảnh chạy trốn ra tới sau. Cơ hồ là ở thanh âm vang lên ngay sau đó trước mắt đó là nhiều một trương phóng đại mặt, cười nha không thấy mắt. Nay thịt đô đô không hề có nửa điểm khoảng cách cảm khuôn mặt nhỏ trừ bỏ Phó Ngưng Hoan còn có thể có ai. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đáy mắt thần sắc nháy mắt đen, sau này lui một bước, mày theo bản năng ninh, Phó Mộ Phàm lúc này mới thấy rõ trước mắt Cố Hoan, toàn thân khí chàng lại là lần thứ hai chậm rãi nguy hiểm. Thượng một lần nhìn thấy nữ nhân này vẫn là 5 năm trước. Từ lần đó đối nàng mình xác biểu lộ chính mình sẽ không thích nàng lúc sau liền không còn có đã gặp mặt, hiện giờ như vậy vừa thấy đảo thật đúng là chính là trưởng thành không ít, chỉ là ấn tính tình này mà nói, lại là như thế nào cũng sẽ không thay đổi thành hắn thích loại hình, Cố Hoan với hắn, chỉ có chán ghét. Phó ca ca ta năm nay 16 tuổi A. Có chút ủy khuất sau này lui một bước, Phó Ngưng Hoan chớp mắt không chuyển mắt nhìn Phó Mộ Phàm, đáy mắt không chút nào che giấu đều là ái mộ thích. Đúng vậy, nàng cố vui mừng hoan Phó Mộ Phàm. Thích đã lâu thời gian. Nói không rõ là cái gì cảm giác, cũng nói không rõ là cái gì nguyên nhân, liền như vậy thích, thật giống như trong mắt chỉ có thể đủ dung đến hắn một người tồn tại, vô luận khi nào vô luận cái gì địa điểm, hắn nàng vĩnh viễn đều có thể đủ ánh mắt đầu tiên thấy hắn, có thể tìm được cái này nhất lóa mắt tồn tại. Chính là thích, từ trong xương cốt mỗi một tế bào đều ở rít gào thích. Nàng Cố Hoan chính là thích Phó Mộ Phàm. Nàng biết Phó ca ca không thích nàng, Trình Mụ Mụ tới thời điểm liền nói cho nàng. Nói là nếu là thích người nam nhân này sẽ thực vất vả, hắn sẽ vẫn luôn cự tuyệt chính mình. Chính là Cố Hoan tưởng, này lại có quan hệ gì đâu. Trên đời này nàng trừ bỏ Phó Mộ Phàm, liền rốt cuộc nhìn không thấy người khác ca. Cho ngươi một ngày thời gian, ngày mai liền trở về, nơi này không phải ngươi chơi địa phương. Trực tiếp ném xuống những lời này Phó Mộ Phàm đó là xoay người lướt qua Cố Hoan đi hướng Phó gia đại trạch, trên mặt thần sắc quả thực là muốn lênh thành băng cha. Cái loại này cường đại đến mức tận cùng người sống chớ gần hương vị cũng là làm Cố Hoan tiểu thân mình không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy một mảnh trắng bệnh, thân mình cũng là có chút đứng không vững. Phó ca ca. như vậy chán ghét nàng sao? Thư phòng nội, Phó Mộ Phàm Ninh mày xử lý trên bàn một đống văn kiện, này một tuần tới súng ống đạn dược giới ra không nhỏ dung chuyển, Dung Thúc Thúc đem này phó cục diện rồi dám giao cho chính mình sau liền hoàn toàn mai danh nhận tích, này một tuần tới sự tình quá nhiều, hắn cần thiết đến hai đầu chiếu cố. Phó ca ca ngươi ở sao? Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Phó Mộ Phàm liễm hạ đáy mắt nguy hiểm, thay thế lại là một tấc tấc hàn băng. Cố Hoan không nghe thấy thanh âm, trộn khai cái tiểu phùng thấy Phó Mộ Phàm sau đôi mắt nháy mắt liền sáng. Bưng trái cây bàn vẻ mặt lấy lòng hướng tới Phó Mộ Phàm đi đến, cảm nhận được kia cực kỳ cường đại khí áp, Cố Hoan thật sâu hít một hơi cũng là thật cẩn thận hướng Phó Mộ Phàm bên người nhích lại gần, chỉ là trong lòng bàn tay cũng là chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Nàng chợt có chút khẩn trương, như vậy tới gần Phó ca ca, thật đúng là chính là lần đầu tiên. Cố Hoan, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nam nhân nhan nửa sườn ở ánh đèn hạ, thấy không rõ trên mặt biểu tình, chỉ là này toàn thân khí chàng lại là ở Cố Hoan xuất hiện nháy mắt trở nên lạnh băng tới rồi cực hạn. Trước mắt nữ nhân này, đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Chương 10 ngươi con ta tìm nữ nhân. Cơ hồ là dốc hết sức lực quân lấy hắn, đã từng suốt một năm thời gian đều đi theo hắn phía sau, hắn vô luận là dùng phương thức như thế nào nàng đều sẽ không rời đi. Này quả thực là cùng ngày thường tiếp xúc những cái đó cực kỳ có tự mình hiểu lấy người là hoàn toàn tương phản. Mà nghiêm khắc lại nói tiếp này Cố Hoan cùng hắn mà nói cũng không phải chán ghét, mà là một khi gặp được nàng hắn liền sẽ mất đi sở hữu định lực, sở hữu cảm xúc đều là sẽ nổi lên dao động. Như vậy cảm giác, hắn thực không thích. Ngày mai ngươi liền rời đi phó gia, phải ở lại chỗ này liền không cần xuất hiện ở ta trong tầm mắt, này hai lựa chọn, chính ngươi tuyển. Trực tiếp hạ tối hậu thư, Phó Mộ Phàm Ninh mày. Toàn thân khí chàng lạnh băng tới rồi cực hạn, thanh âm kia chung không có bất luận cái gì che lấp chán ghét cũng là làm Cố Hoan tiểu thân mình run rẩy, lại như cũng là nỗ lực dơ lên khỏe miệng. Phó ca ca, ngươi vì cái gì không thích ta? Sạch sẽ trong suốt âm, lại là làm Phó Mộ Phàm mặt triệt triệt để đen. Nàng cư nhiên sẽ trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Không thích chẳng lẽ còn có lý do? Đối với một cái từ nhỏ liền đi theo chính mình phía sau nói phải gả cho chính mình hơn nữa là chút nào không biết rụt rè là gì đó người. Hắn sao có thể thích lên? Ngươi có cái gì đáng giá ta thích sao? Cố Hoan, ta không thích hợp ngươi. Phó Mộ Phàm cực kỳ khó được nhìn Cố Hoan mắt, từng câu từng chữ, lại là giống mang theo nhất lạnh băng lưới dao sắc bén, hung hăng lăng chỉ Cố Hoan trái tim. Khuôn mặt nhỏ trong phút chốc trắng bệnh, Cố Hoan thân mình có chút run rẩy, lại như cũng là gắt gao nắm chặt xuống tay trường, cắn môi thật sâu hô một hơi. Phó ca ca, ta đã cùng Hạ A Di nói, ta liền ở phó gia ngốc một tháng thời gian. Ngươi lại làm ta cùng một tháng thời gian thì tốt rồi, nếu đến lúc đó ngươi còn không thích ta còn là như vậy chán ghét ta nói. Cố Hoan cắn cắn môi, tựa hồ rất là rối rắm bộ dáng, trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng lại là lần thứ hai hiện lên một tia kiên định, cắn nha đây mới là rốt cuộc tiếp đi xuống, ta đây liền rời đi. Nhiều năm như vậy truy đuổi theo đuổi nàng cũng là sẽ mệt, này một tháng thời gian, liền này cuối cùng một tháng, làm nàng lại nỗ lực một lần thì tốt rồi. Nhìn ánh đèn hạ Cố Hoan đột nhiên tái nhợt khuôn mặt cùng vẻ mặt cuối cùng đánh cố ý, Phó Mộ Phàm lại là bỗng nhiên có chút bực bội, đáy lòng cũng là toát ra một cổ lửa giận. Một tháng thời gian làm chính mình thích thượng nàng. Này Cố Hoan rốt cuộc là đầu óc có vấn đề vẫn là quá mức với tự tin. Kia hảo, hắn liền cho nàng một tháng thời gian, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nữ nhân này đến tuột cùng là phải dùng như thế nào biện pháp làm hắn động tâm. Vì thế này một tháng qua, Phó Mộ Phàm đã biết cái gì kêu chân chính hối hận. Cái gì kêu chân chính biết vậy chẳng làm. Tổng tài. Cố tiểu thư lại tới nữa. Nàng nói nàng cho người mua bánh bao. Tổng tài. Cố tiểu thư nói đêm nay nàng mua điện ảnh phiếu, để cho ta tới nói cho người thời gian. Tổng tài. Cố tiểu thư nói. Làm nàng lăn. Là. Cố tiểu thư nói nàng lăn trở về phó gia đại trạch chờ ngươi. Nữ nhân này còn có thể lại xuẩn chút sao. Từ đáp ứng rồi Cố Hoan đi theo hắn bên cạnh sau. Phó Mộ Phàm đó là đã biết cái gì kêu chân chính hối hận, nữ nhân này hoàn toàn liền không thể đủ dùng lẽ thường tới thuyết phục. Công ty nội cơ hồ là thời thời khắc khắc đều có thể đủ thấy nàng bóng dáng. Hiện tại đối với Phó Mộ Phàm mà nói, Cố Hoan quả thực chính là cái ác ngộng. Phó Tổng, đêm nay sinh ý hội trường muốn hay không làm Cố Tiểu Thư đi theo. Thật lớn bàn làm việc trước, Tiểu Bí Thư rất là bình tĩnh đỡ đỡ trên mặt gọng kính, chỉ là trên mặt biểu tình đồng dạng là có chút rối rắm. Này hơn nửa tháng tới toàn bộ công ty nội thật giống như là bỏ vào một con thỏ giống nhau, tung tăng nhảy nhót, tuy rằng là đại bộ phận người đều thực thích Cố Hoan, nhưng là này công ty nội lại như cũ là mang đến phiền toái không nhỏ. Này thật là một cái cực kỳ rối rắm vấn đề. Nghiêm cẩn khẩu phong, đừng làm nàng biết, ai dám lộ ra tin tức liền trực tiếp rời đi công ty. Ném xuống những lời này sau Phó Mộ Phàm liền ninh mày sắc mặt khống chế không được hắc. Đêm nay muốn gặp chính là này súng ống đạn dược giới trước mắt cao cấp nhất súng ống đạn dược tiểu thương. Ở Dung Bạch rời đi súng ống đạn dược giới sau chính là hắn nhanh chóng tiếp nhận, gồm thâu Dung Bạch sản nghiệp, đêm nay muốn đem sản nghiệp giao dịch trở về, tuyệt đối là không thể đủ làm nữ nhân này ra tới quấy rối. Là thành phố A Tây khu, toàn bộ thành thị nội nhất xa hoa lãng phí cũng là nhất phồn hoa đoạn đường, không có ngươi nhìn không tới chơi pháp, chỉ có ngươi không dám chơi thủ đoạn. Quán ba nội, mấy đóa ngọn đèn dầu sâu kín sáng lên, xa hoa lãng phí không khí hạ, vài sợi nguy hiểm nhất sát khí bắt đầu dần dần lan tràn mà khai, ghế lô nội là một hồi cao cấp nhất đánh giá. Ánh đèn hạ, một đầu màu xám trắng phát đã là có người nọ năm đó vài phần phong phạm, tuy rằng còn có vài phần tính trẻ con chưa bỏ đi, nhưng mà giữa mày cũng đã là có một chút không thể coi khinh quyết đoán sát phạt, làm người theo bản năng muốn rời xa. Toàn bộ ghế lô nội, tất cả mọi người theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Đã sớm nghe nói Hoa Quốc súng ống đạn dược đầu to là một người tuổi trẻ người, hiện tại xem ra vẫn là thật sự, cũng không biết này hành quy củ biết nhiều ít. Quân hoàng sắc ánh đèn hạ, một người đầu chọc nam nhân thưởng thức trong tay truy thủ, một tay ôm lấy bên người phong tình vạn trùng nữ tử, khoe miệng độ cung cười như không cười, chỉ là một đôi mắt nhìn Phó Mộ Phàm, nguy hiểm đến cực điểm. Trước nay đều là trà trộn súng ống đạn dược giới đệ nhất, năm đó Dung Bạch xuất hiện lúc này mới dẫn tới hắn chỉ có thể đủ khuất cư đệ nhị, nhưng thật ra không nghĩ tới hiện tại này Hoa Quốc nội đột nhiên toát ra một cái tân khởi súng ống đạn dược tiểu thương, hơn nữa vẫn là một cái vừa mới 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Này quả thực chính là ở khiêu chiến hắn chỉ số thông minh. Hôm nay hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này cái gọi là tân tấn có cực kỳ cường đại lực lượng Phó Mộ Phàm rốt cuộc có thể dùng cái gì thủ đoạn làm hắn phun ra này phê súng ống đạn dược. Cắt lão đại nhưng thật ra cao nâng ta, đêm nay trận này giao dịch, mục đích của ta rất đơn giản, chỉ cần có thể lấy về thuộc về Dung thúc thúc súng ống đạn dược, việc này liền tính qua đi, rốt cuộc này phê súng ống đạn dược giao dịch quyền cắt lão đại nghĩ đến trong lòng cũng nên là hiểu rõ. Dương khoe miệng. Phó Mộ Phàm hơi hơi mị mắt, nửa liễm ở ánh đèn hạ nhan tuấn mỹ tới rồi cực hạn, toàn thân khí chẳng cũng là vào giờ này khắc này hoàn toàn phát ra mà ra, cái loại này nguy hiểm tới rồi cực hạn hương vị phảng phất muốn đem tất cả mọi người cắn nuốt mà vào. Tuổi chưa bao giờ là vấn đề, 15 tuổi đó là tiếp quản nhà mình công ty, Phó Mộ Phàm thực tốt thuyết minh cái gì kêu trời mới tồn tại, mà đối với như vậy tự cho mình rất cao bởi vì tuổi vấn đề chưa bao giờ đem hắn để vào mắt tồn tại, kết cục thường thường đều là khóc lóc rời đi. Muốn coi khinh hắn, như vậy phải làm ra coi khinh đại giới. Nga. Không biết ngươi có cái gì tự tin có thể làm ta giao gian này phê súng ống đạn dược. Cái gọi là tới trước giả trước đến những lời này nghĩ đến ngươi hẳn là nghe qua đi, hiện tại cư nhiên còn cùng ta nói nổ ra, ngươi còn quá non, này quy củ cũng không phải là đơn giản như vậy. Khắp một phen treo ở trên người vẻ mặt hờn dỗi nữ nhân, cắt lão đại cười đến rất là sáng sảng, lại là không hề có chú ý tới đã là triệt triệt để thay đổi một người khác Phó Mộ Phàm. Một chút cong khoe miệng, toàn thân khí chàng, lại là càng thêm cường đại. Nếu cắt lão đại biết hiện tại Tây Thành súng ống đạn dược ngầm giao dịch đã bị ta khống chế nói, hẳn là liền sẽ không cười đến như vậy vui vẻ. Nga, đúng rồi, còn đã quên nói cho cắt lão đại một sự kiện, ngươi đứng thứ hai Hồng Thanh hiện tại đã là đem ngươi súng ống đạn dược giấu kín địa điểm nói cho ta, cắt lão đại ngươi muốn hay không suy xét hiện tại trở về Tây Thành. Cười như không cười nhìn cắt lão đại liếc mắt một cái, Phó Mộ Phàm khoe miệng độ cung lại là càng thêm dơ lên vài phần. Nếu nói bởi vì hắn tuổi trẻ liền xem thường hắn, kia thật đúng là chính là một cái triệt triệt để sai lầm. Hắn sẽ làm hắn biết, cái gì kêu hối hận. Con mẹ nó ngươi ở uy hiếp ta. Đem trên người nữ nhân hung hăng đẩy, cắt lao đại đỏ một đôi mắt đó là đứng lên, cầm truy thủ hướng về phía Phó Mộ Phàm trên mặt thần sắc cũng là trong phút chốc khó coi tới rồi cực điểm. Người này cư nhiên dám uy hiếp hắn. Ta có phải hay không uy hiếp ngươi ngươi có thể hiện tại trở về xác nhận, bất quá. Phó Mộ Phàm nói đến nơi này lại là chợt híp híp mắt, khóe miệng chậm rãi dơ lên một cái rất là kinh tâm động phách độ cung, nhìn cắt lao đại mắt cũng là ở nháy mắt lánh tới rồi cực hạn. Ta nếu đếm tới tam ngươi còn không có đem chủy thủ bông, ta bảo đảm ngươi sẽ liền trở về hang ổ đều không có. Đó là sát phạt lạnh leo đến mức tận cùng thanh âm, ở vang lên kia một khắc đó là làm cắt lao đại sắc mặt lần thứ hai thay đổi. Người này là nói thật. Tam, nhị, Phó Mộ Phàm, ngươi cư nhiên tới tìm nữ nhân. Nhưng mà Phó Mộ Phàm nói còn chưa nói xong, quán ba ghế lô cửa lại là truyền đến một đạo phẫn nộ tới rồi cực điểm thanh âm, mà thanh âm này lại cũng là làm cắt lao đại nháy mắt tìm được rồi bậc thang, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sắc mặt ở trong phút chốc đó là khó coi tới rồi cực điểm Phó Mộ Phàm, cắt lao đại xoay người đó là mang theo chính mình phía sau nhất bang tiểu đệ chạy ra khỏi ghế lô. Này Tây Thành chính là hắn hang ổ. Nếu như bị hủy hoại này còn lợi hại, này cục hắn nhưng đánh cuộc không nổi. Mà ở cắt lão đại chạy ra khỏi này ghế lô sau, này một tiếng âm chủ nhân cũng là hiện ra thân hình, có thể như vậy thẳng hô Phó Mộ Phàm tên hơn nữa mang theo lớn như vậy tức giận, trừ bỏ Cố Hoan chỉ sợ cũng là không còn có người thứ hai. Sắc mặt đen hắc, màu đen trong mắt xẹt qua một tia cực kỳ lạnh thấu xương mang, Phó Mộ Phàm lại là lòng vẫn luôn nắm chặt nắm tay, trên mặt biểu tình cực kỳ khó coi. Phải biết rằng, vừa rồi nếu không phải Cắt Lão Đại bị hắn nói ngơ ngẩn, này cuối cùng một con số số hạ đổi lấy vô cùng có khả năng là một hồi bạo động phát sinh. Nữ nhân này chẳng lẽ liền hoàn toàn liền không có nửa điểm an nguy ý thức sao? Trong lòng nói không nên lời là cái gì hương vị, Phó Mộ Phàm chỉ cảm thấy trái tim trỗi nhảy lợi hại, một loại nỗi khiếp sợ vẫn còn cảm giác che trời lấp đất thổi quét mà khai sắp đem hắn bao phủ. Nếu vừa rồi này bạo động một khi phát sinh, này hậu quả, hắn quả thực là không dám tưởng tượng. Phó Mộ Phàm, ngươi không thích ta liền tính, ngươi cư nhiên còn con ta đến nơi đây tới trộm tìm nữ nhân. Ngươi không biết xấu hổ. Bị trước mắt này hương diễm đến cực điểm một màn cấp kích thích đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Cố Hoan đáy mắt đều là nổi lên hai thanh tiểu ngọn lửa, chỉ là bên cạnh người tay nhỏ lại là hung hăng nắm chặt, dùng sức đến phảng phất muốn đem móng tay đâm vào lòng bàn tay. Nàng Phó ca ca, ha ha, nàng thích suốt 14 năm Phó ca ca, nàng tâm tâm niệm niệm vì hắn nỗ lực làm được hoàn mỹ nhất Phó ca ca, hiện tại cư nhiên có nàng ở chỗ này tìm nữ nhân. Quả thực thật quá đáng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.